Tại sao lại có thể như vậy? Đôi mắt hẹp dài của quỷ mị lộ ra biểu tình rung động không thôi. Làm sao vậy? Sắc mặt Vân Phi Tuyết đã có chút tái nhợt, nâng mi mắt nhìn hắn, quái vật nhỏ đi không tốt sao? Mỗi lần uống máu, sau đó nó mới nhắm mắt, rồi mới chậm rãi biến mất, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhỏ lại như vậy. Là máu của ngươi có vấn đề sao? Quỷ mị nhìn nàng chầm chầm, đột nhiên hỏi. Hắn nói đến đây, Vân Phi Tuyết ngay lập tức nghĩ đến việc mình trúng độc, không khỏi nói ra. Chẳng lẽ là vì trong cơ thể ta có độc sao? Trúng độc? Độc gì? Quỷ mị lập tức hỏi, cái dạng độc gì lại có thể khắc chế được thân thể quái vật của hắn? Tương Tư Lệ, nàng thốt ra. Tương Tư Lệ. Quỷ mị lặp lại một lần nữa, mày nhíu lại một chút, kia chính là kịch độc trong các loại độc dược. Ánh mắt lập tức sáng ngời nói, chẳng lẽ loại độc dược này khắc chế nó? Hẳn là vậy. Vân Phi Tuyết nhìn quái vật trên bụng hắn càng lúc càng nhỏ, gật gật đầu, rất có khả năng này. Quỷ mị nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong thâm tâm nổi lên cảm giác không đành lòng, giữ chặt tay nàng nói, như vậy đủ rồi. Trước đây, bình thường sau khi ăn no nó sẽ ngủ say. Ngươi không phải nói, máu ta có thể khắc chế nó rồi sao? Hiện tại để nó uống cho no xong nó chết luôn đi. Như vậy ngươi có thể không cần tìm nữ tử để luyện công, mà ngươi cũng không phải chịu loại thống khổ này rồi. Vân Phi Tuyết vùng ra khỏi cánh tay hắn, lại đưa vết thương trên tay lên gần miệng quái vật. Nàng cứu hắn cũng là cứu vô số nữ tử khác. Ta sợ ngươi mất máu quá nhiều mà chết trước thôi. Trong lòng quỷ mị xuất hiện một tia dị thường khác lạ, không nghĩ nàng lại vì hắn suy nghĩ. Sẽ không, ngươi xem, nó càng lúc càng nhỏ, máu uống càng lúc càng ít, ta chịu đựng được. Vân Phi Tuyết nhìn cái thứ quái vật kia biến nhỏ chỉ bằng ngón tay, tuy rằng cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng nàng không có ý định dừng lại giữa chừng. Nếu cần nàng hy sinh một chút mà có thể đổi lại rất nhiều mạng nữ tử khác, như vậy cũng đáng. Nhìn nàng kiên cường chống đỡ, con ngươi tà mị của hắn hiện lên những tia khác thường. Trên bụng hắn, con quái vật giờ so với con trùng chẳng khác biệt là bao. Máu tươi trào ra không ngừng từ cổ tay mảnh khảnh của nàng, nhanh chóng tiến vào trong miệng rắn. Nó đã biến càng lúc càng nhỏ, tựa hồ chỉ còn lại bằng sợi dây nhỏ. Đột nhiên quái vật theo lỗ rốn của hắn lập tức vọt ra. Vân Phi Tuyết càng lúc càng mơ hồ, trong tầm mắt chỉ hiện ra một bóng đen nho nhỏ phía trước. Nàng cũng không chống đỡ được nữa, thân thể lập tức ngã xuống. Quỷ mị nhanh chóng đỡ lấy nàng, dùng mảnh vải đã được chuẩn bị trước ở trong phòng, đem cổ tay nàng băng lại cẩn thận, sau đó lấy viên thuốc ở trong ngực nhét vào miệng nàng, nhìn nàng một hồi lâu, rồi lại nghĩ đến việc chỉnh lại y phục, đem cái vật nhỏ như cây kim nhặt được ở bên cạnh bỏ vào chén trà. Bên ngoài, đợi đã lâu, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn thấy bên trong chẳng có chút động tĩnh gì, sắc mặt trầm trọng, trong lòng bất an. Long Phi, ngươi chờ ở nơi này, ta xông vào quan sát xem, nếu có sự tình gì, nhanh chóng nghĩ biện pháp tiếp ứng. Tiêu Nam Hiên đột nhiên phân phó, hắn không biết vì cái gì, nhưng nghĩ tới cảnh nàng xảy ra chuyện, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Sư huynh, người chờ bên ngoài, để ta đi. Long Phi ngăn cản hắn. Mình không thể để cho hắn mạo hiểm đi vào. Chúng ta cùng đi. Tiêu Nam Hiên nói, hắn cũng không nghĩ đến để cho Long Phi tự mình mạo hiểm. Được, Long Phi đáp. Đúng vào lúc bọn họ đang muốn xông vào, liền thấy quỷ mị ôm lấy Vân Phi Tuyết đang hôn mê bước ra, đi đến trước mặt bọn họ. Hắn đặt nàng vào lòng Tiêu Nam Hiên, giải thích. Nàng mất máu quá nhiều, sau khi trở về, cho nàng dùng đồ bổ huyết. Nhìn Vân Phi Tuyết trong lòng sắc mặt tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc, hai tròng mắt nhắm chặt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ. Lòng hắn đột nhiên đau xót, đảo mắt nhìn thấy cổ tay nàng có một mảnh vải băng lấy một miệng vết thương, ánh mắt lạnh lùng, xoay người giận dữ trừng mắt với quỷ mị. Ngươi làm gì nàng? Nàng làm sao lại bị thương như vậy? Quỷ mị, ngươi tục cùng đối với nàng làm cái gì? Như thế nào lại bị mất nhiều máu như vậy? Chẳng lẽ là ngươi dùng máu tươi của nữ tử để luyện công sao? Đứng một bên, Long Phi lên tiếng chất vấn. Như thế nào lại khác với lời đồn đại? Quỷ mị lại đau lòng liếc nhìn Vân Phi Tuyết trong lòng Tiêu Nam Hiên một cái, liền phi thân rời đi. Hắn không cần phải nói với bọn họ. Long Phi, hồi Vương phủ, thỉnh thái y. Tiêu Nam Hiên gắt gao ôm chặt nàng vào lòng. Hiện tại hắn không có tâm tình đuổi theo truy cứu quỷ mị đã làm gì nàng. Chính là nhìn thấy nàng vẫn bình an, gánh nặng trong lòng hắn cũng nhanh chóng hạ xuống. Được, sư huynh, để đi trước. Long Phi nói xong, điểm mũi chân phi thân mà đi. Trong vương phủ, Thi cẩn thận kiểm tra cho Vân Phi Tuyết đang hôn mê trên giường, sau mới đứng dậy bẩm báo. Vương gia, Vương Phi không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương ở cổ tay có chút sâu, còn có chính là mất máu quá nhiều, thần xin kê một ít thuốc bổ huyết. Được, ngươi lui xuống đi. Tiêu Nam Hiên phất tay phân phó. Dạ, Vương gia, thần cáo lui. Thấy hành lễ lui ra ngoài. Lúc này nằm trên giường, lông mi của Vân Phi Tuyết rung động vài cái, khẽ khàng rồi mở mắt, liền thấy ánh mắt thương tiếc của Tiêu Nam Hiên ngay trước mặt, trong lòng nhất thời sửng sốt. Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Đến cả Tiêu Nam Hiên cũng chỉ sợ là không chú ý đến giọng điệu của mình dành cho nàng mang theo mấy phần ôn nhu. Ta không... Vân Phi Tuyết vừa định ngồi dậy, nói mình không việc gì. Ta dùng một chút lực làm động đến miệng vết thương, làm cho nàng nhất thời choáng váng. Cẩn thận! Hai tay Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng. Tay đau, đầu choáng. Vân Phi Tuyết đem đầu tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại. Đại khái biết mất máu quá nhiều chính là nguyên nhân. Miệng vết thương khá sâu, đương nhiên là đau rồi. Đây chẳng phải chính là ngươi tự tìm lấy sao? Tiêu Nam Hiên giọng điệu có chút không tốt, che giấu đi cảm giác trong lòng. Tiêu Nam Hiên, ngươi không có gì để nói thì câm miệng ngươi lại đi. Vân Phi Tuyết trừng mắt với hắn. Lát sau tỉnh táo lại, nàng mới để ý căn phòng, sửng sốt nói. Ta đã trở về rồi sao? Quỷ mị đâu? Vân Phi Tuyết, ngươi muốn chết sao? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, nàng thế mà còn tìm quỷ mị. Ngươi tức giận như thế làm gì? Muốn chết cũng là chuyện của ta, không phải ngươi cũng từng muốn ép ta chết đi sao? Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng, nhưng ngươi có chết cũng chỉ có thể chết trong tay bổn vương. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lạnh lùng, nàng thật có bản lĩnh chọc giận hắn. Bệnh thần kinh! Vân Phi Tuyết mắng một tiếng. Vương gia, thuốc đã sắc xong rồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiểu Đào. Đưa vào đi. Tiêu Nam Hiên lớn giọng phân phó. Dạ. Tiểu Đào cao giọng trả lời, sau đó đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nàng đã tỉnh, mang theo chút kích động kêu lên. Tiểu thư, người tỉnh rồi, người không có việc gì, thật tốt quá. Tiểu Đào, không cần lo lắng, ta không sao. Vân Phi Tuyết gương mặt tái nhợt lộ ra chút tươi cười. Em hầu người uống thuốc. Tiểu Đào bưng chén thuốc đi qua. Không cần, ngươi đem ra đi, ta không cần uống. Vân Phi Tuyết ngửi mùi thuốc đông y kia lập tức xoay đi. Tiểu thư. Tiểu Đào khó xử nhìn nàng. Đưa bổn vương, ngươi ra ngoài đi. Tiêu Nam Hiên nhận chén thuốc, ra lệnh cho Tiểu Đào. Dạ, vương gia. Tiểu Đào bất đắc dĩ bước ra ngoài. Tiêu Nam Hiên đem chén thuốc đến trước mặt nàng, ra lệnh. Uống đi. Đầu cột của ta bị choáng, ta muốn ngủ một chút. Vân Phi Tuyết vội vàng ngã mình lên giường, nhắm mắt lại, nàng mới là không cần uống. Nếu không uống thuốc, vậy ngươi cần gì cải mạnh không cần nha hoàn kia thay ngươi đi vào, ngay cả chết cũng không sợ, sao lại còn sợ uống một chén thuốc chứ? Đứng lên, uống đi. Tiêu Nam Hiên ngay lập tức túm lấy tay nàng kéo lên. Nghe hắn nói như vậy, tức giận trong lòng Vân Phi Tuyết lập tức dâng lên, trừng mắt với hắn. Nha hoàn cũng là người, nàng cũng là người có cha sinh mẹ dưỡng, chẳng qua nàng không có địa vị cùng thân phận tốt như ngươi. Có lẽ trong mắt ngươi mạng nàng chẳng hề đáng nhắc tới, nhưng ta và ngươi không giống nhau. Ở trong mắt ta, mỗi sinh mệnh đều giống nhau, không có phân chia cao thấp quý tiện, cho nên ta sẽ không vì chính mình mà lấy nàng hy sinh thay ta. Nghe được nàng nói lời chính nghĩa thông suốt, Tiêu Nam Hiên có chút khó tin, nàng như thế nào lại có quan niệm như vậy, không có cao thấp quý tiện phân chia, lời nói như thế này lại phát ra từ miệng một tiểu thư an nhàn sung sướng. Hiểu biết của hắn đối với nàng xem ra quá ít rồi. Vân Phi Tuyết, ngươi nếu thích giảng đạo lý như thế, vậy đạo lý uống thuốc, bổn vương cũng không cần giảng cho ngươi. Uống đi. Hắn lại đem chén thuốc đến trước mặt nàng. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, tự biết đối lý, nhưng vẫn cố biện giải. Cái này không giống mà, đó là ta không thích uống, nhưng cũng chẳng tổn hại lợi ích của người khác. Đây là thuốc bổ huyết, ngươi mất máu quá nhiều, cho nên phải uống. Tiêu Nam Hiên không cho nàng lý do cự tuyệt, khẩu khí cường ngạnh. Thuốc bổ huyết. Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn, sau đó sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói. Vậy không cần, ngươi chỉ cần cho người nấu chút đậu đỏ, táo đỏ cùng hoa sinh, tan là được, đó cũng là thuốc bổ huyết. Đó cũng là đồ nàng thích ăn. Bổn vương sẽ phân phó người đi làm theo ý ngươi, nhưng thuốc này cũng phải uống, vết thương trên tay cũng sẽ mau lành. Tiêu Nam Hiên không cho nàng cự tuyệt. Ngươi không phải có kim sang dược sao? Dùng cái kia so với uống thuốc tốt hơn. Vân Phi Tuyết lấy lý do cự tuyệt. Tiêu Nam Hiên thấy nàng nhất định không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, không lãng phí thời gian tranh cãi, liền điểm huyệt đạo của nàng. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, liền muốn động cũng không thể động. Uống thuốc. Tiêu Nam Hiên một tay nắm mũi nàng, một bên chậm rãi mang thuốc đổ vào miệng nàng. Vân Phi Tuyết bị bắt uống một ngụm thuốc. Về sau tốt nhất ngoan ngoãn uống thuốc, bằng không bổn vương sẽ dùng biện pháp này, ngươi không muốn cũng sẽ ngoan ngoãn uống. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng khóe môi khẽ nhếch, hắn còn không có biện pháp đối phó nàng sao? Tiện tay cởi bỏ huyệt đạo cho nàng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, ngay cả ép uống thuốc cũng không giống với người khác. Như thế nào là không giống? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, không hiểu được ý tứ trong lời nói. Bình thường nam nhân đều dùng miệng ép uống thuốc, thật đơn giản mà hiệu quả. Dường như nam nhân ai cũng làm như vậy. Vân Phi Tuyết nói, kỳ thực chính yếu là có thể chiếm được tiện nghi. Dùng miệng ép uống thuốc. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen phút chốc dâng lên hàn khí, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Vân Phi Tuyết, nam nhân nào ép ngươi uống thuốc như thế? Nghĩ tới có người làm vậy với nàng, hắn liền thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Không có, là ta tùy tiện nói. Nhưng dù có ngươi cũng sẽ không để ý, hỏi để làm gì? Nàng cao mày nói. Ngươi hình như đã quên thân phận của mình, ngươi là nữ nhân của bổn vương, tốt nhất là không có, nếu không... Tiêu Nam Hiên ánh mắt cùng hơi thở tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Nam Hiên, ngươi thu hồi thủ đoạn uy hiếp này đi, ngươi nghĩ ta sợ sao? Ta mệt rồi, muốn ngủ. Vân Phi Tuyết thái độ không để ý hắn, trực tiếp nằm xuống. Quỷ mị rốt cuộc làm gì với ngươi? Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi. Nghe đồn quỷ mị không phải dùng hồn phách nữ nhân luyện công sao? Như thế nào thành nàng mất máu quá nhiều? Không biết, ta đã ngất đi. Vân Phi Tuyết nói tránh đi, nàng là sợ có nói hắn cũng không tin, đơn giản vẫn là không nên nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi, bổn vương đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên bán tín bán nghi, nhìn nàng chầm chầm một hồi mới rời đi. Hắn vừa đi khỏi, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi mới dám tiến vào. Tiểu thư. Tiểu Đào vừa mở miệng liền khóc òa. Tiểu thư rốt cuộc đã trở lại. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Ta không phải là vẫn tốt sao? Vân Phi Tuyết nhìn nàng. Phi Tuyết, tại sao lại có thể như vậy? Đều là ta không tốt, mỗi lần đều hại ngươi bị thương. Nếu không phải là vì ta, ngươi cũng không gặp nguy hiểm. Lần sau ta sẽ không đi ra ngoài. Dĩnh Nhi một bên nhẹ nhàng cầm tay bị thương của nàng, mắt ngân ngấn mang theo tự trách. Dĩnh Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao mà oán ngươi? Đều là ngoài ý muốn, ta không phải vẫn tốt mà trở lại sao? Vân Phi Tuyết an ủi nàng, cảm động trước sự quan tâm của các nàng. Tiểu thư, người gọi cái này là vẫn tốt trở về sao? Tiểu Đào nhìn hai tay bị thương của nàng, quệt mắt nhìn. Tiểu thư nhà ngươi trong tay quỷ mị trở về, có thể không điên không ngốc, không tính là vẫn tốt sao? Vân Phi Tuyết buồn cười nhìn nàng, chẳng lẽ nàng muốn thật sự là không tổn thất trở về, thật không có khả năng. Phi Tuyết, ngươi thật vĩ đại, không chịu để cho nha hoàng thay ngươi. Dĩnh Nhi một bên cảm kích nói. Không phải ta vĩ đại, mà là ta không thể để cho người khác thay ta hy sinh. Nha hoàng cũng là người. Giống như ngươi cùng Tiểu Đào, ta vẫn là bằng hữu tỉ muội cùng các ngươi. Vân Phi Tuyết ánh mắt chân thành nhìn các nàng. Tiểu thư, Tiểu Đào đời này có thể hầu hạ tiểu thư chính là phúc khí của Tiểu Đào. Tiểu Đào cảm động liền rơi nước mắt. Phi Tuyết, tư tưởng và quan niệm của ngươi thật không giống người thường, lại thành tâm thành ý đối đãi mỗi người bên cạnh. Tiểu Đào nói rất đúng, gặp ngươi đều là phúc khí của chúng ta. Dĩnh Nhi nắm chặt tay nàng. Thật là, các ngươi không cần như vậy, ta không muốn khóc. Vân Phi Tuyết ánh mắt hàm chứa nước mắt, khóe môi lại cười. Được, chúng ta không như vậy. Phi Tuyết, ngươi ngủ chút đi. Vừa rồi vương gia lệnh phòng bếp chuẩn bị cho ngươi canh đậu đỏ, táo đỏ, hoa sinh. Ta cùng Tiểu Đào đi xem, chờ ngươi tỉnh lại ăn. Dĩnh Nhi lau đi nước mắt, cười nói. Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Tiểu thư, đồ ăn nấu thật tốt, để em giúp người ăn. Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi bưng tô canh đậu đỏ, táo đỏ, hoa sinh ngát hương tới. Được. Vân Phi Tuyết vừa ăn vừa nghĩ, đã qua vài ngày rồi, nàng nên nghĩ cách làm sao để Tiêu Nam Hiên thả Dĩnh Nhi. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Dĩnh Nhi thấy nàng đang nhíu mày hỏi. Tiểu Đào, ngươi qua đại sảnh, thỉnh vương gia, quản gia cùng người trong phủ đều tới đại sảnh đi. Vân Phi Tuyết phân phó, nàng đã nghĩ ra cách. Dạ, em lập tức đi. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng Tiểu Đào vẫn đưa bát cầm trong tay đưa cho Dĩnh Nhi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Dĩnh Nhi nghi hoặc nhìn nàng. Bí mật, rồi ngươi sẽ biết. Ta ăn no rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Phi Tuyết thần bí cười cười. Trong đại sảnh, ngươi có chuyện gì? Muốn tìm bổn vương cùng Long Phi, còn có hạ nhân trong phủ. Tiêu Nam Hiên tới đại sảnh liền nhìn nàng chầm chầm, hỏi nàng đang làm cái gì? Ước hẹn 10 ngày, ta là cho bọn họ làm chứng. Nếu ngươi cười thì để Dĩnh Nhi đi. Vân Phi Tuyết nói, nàng quyết không cho hắn cơ hội đổi ý. Ngươi cho rằng bổn vương nói chuyện không giữ lời sao? Tiêu Nam Hiên giọng điệu âm lãnh, ánh mắt mang theo tức giận. Trong mắt của nàng, hắn là người như vậy sao? Ta cũng không biết. Vân Phi Tuyết ánh mắt thoáng nhìn, nơi này lại không có bút ghi âm. Nếu hắn cố ý làm khó dễ, nàng cũng khó nói lại. Lúc này đây, nàng nhất định làm cho hắn thả Dĩnh Nhi. Được, sẽ theo ngươi. Bổn vương thật muốn nhìn. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh làm bổn vương cười? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng, xoay người ngồi vào vị trí chủ tọa. Long Phi cùng hạ nhân vương phủ rất nhanh đi tới. Chúng hạ nhân nơm nớp lo sợ không hiểu Vương Phi tìm bọn họ là vì sự tình gì. Nô tỳ tham kiến vương gia, tham kiến Vương Phi. Đều đứng lên. Tiêu Nam Hiên vung tay lên. Tạ ơn vương gia. Mọi người cùng nhau đứng dậy, cúi đầu đều là bất an. Mọi người không cần sợ hãi. Ta thỉnh mọi người là cùng nhau làm chứng cho ta. Nếu ta có thể làm vương gia cười ra tiếng, hắn có thể đáp ứng cho ta một điều kiện. Vân Phi Tuyết vội vàng lên tiếng giải thích. Mọi người lúc này mới thư thả, thì ra là như vậy. Nhưng bọn họ nào dám làm chứng chứ? Vương Phi này không phải là làm khó bọn họ sao? Long Phi ở một bên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, làm cho sư huynh cười. Việc này quả thật rất khó, nhưng hắn cũng thật hy vọng nàng có thể làm được. Long Phi, ngươi làm chứng cho ta. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nàng biết hạ nhân khó xử, cũng không dám. Nàng để bọn họ đến chẳng qua cũng chỉ là điều tiết một chút không khí thôi. Chỉ cần sư huynh cười ra tiếng, ta nhất định làm chứng cho ngươi. Long Phi như trước, ánh mắt ôn nhu nói. Ta tin tưởng ngươi. Không tin thì nàng sẽ không tìm hắn rồi. Không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Tiêu Nam Hiên một bên không kiên nhẫn thúc giục. Hắn muốn xem nàng làm hắn cười như thế nào. Nữ nhân này tin tưởng Long Phi nhưng lại hoài nghi hắn. Ngươi gấp cái gì, vương gia? Có phải mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi cười ra là được? Nàng một lần cuối xác nhận. Đương nhiên. Tiêu Nam Hiên không biết trong lòng nàng có chủ ý gì, nhưng cười hay không cười do chính hắn định đoạt. Hắn cũng không tin nàng có khả năng kia. Được, ngươi cũng đừng hối hận. Vân Phi Tuyết lộ ra tự tin. Nếu không làm cho hắn cười nổi, nàng không phải uổng mấy ngàn năm trí tuệ so với hắn sao? Bổn vương sẽ không hối hận. Tiêu Nam Hiên cố nén tức giận trong lòng. Hạ nhân đều thấy kỳ quái trong lòng. Vương gia và Vương Phi vừa nói gì làm cho vương gia cười? Chỉ sợ là khó hơn lên trời. Trong trí nhớ bọn họ, vương gia chưa từng cười, càng không nói tới cười ra tiếng. Ta muốn bắt đầu, mọi người nghe cho rõ. Truyện cười kinh điển. Chuyện là trong hoàng cung có một thái giám. Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ, khóe môi dương lên. Mọi người kỳ quái nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, nhưng nàng không mở miệng. Hạ nhân cũng không dám hỏi. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn nàng chầm chầm. Chờ đã lâu, Long Phi nhịn không được mở miệng hỏi. Phi Tuyết, phần dưới đâu? Phía dưới, không có. Vân Phi Tuyết nháy mắt, vô tội nhìn hắn. Không có, đây là cái quái gì đây? Mọi người nghi hoặc nhìn sang, không rõ Vương Phi muốn nói gì. Thái giám thì phía dưới đương nhiên là không có rồi. Nếu có, như thế nào lại gọi là thái giám chứ? Nhìn bộ mặt nghi hoặc của bọn họ, Vân Phi Tuyết nghiêm trang giải thích. Mọi người sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Nam Đinh nhịn cười, các nô tỳ sắc mặt đỏ bừng xấu hổ cúi đầu xuống. Ngay cả Tiểu Đào đang đứng một bên cùng Dĩnh Nhi đều xấu hổ không dám ngẩng đầu. Trời ạ, đây là tiểu thư của nàng sao? Trời ơi, Phi Tuyết thật lớn mật, chuyện đáng chê cười như vậy mà cũng dám nói ra miệng. Long Phi cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn nàng. Loại chuyện cười này cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, khóe môi đến động cũng chưa động, ánh mắt nhìn đến nàng. Vân Phi Tuyết, loại chuyện cười không chịu được này, ngươi nghĩ có thể khiến bổn vương cười sao? Không cười, ta tiếp tục, cho đến khi ngươi cười thì thôi. Nếu hiện tại ngươi cười, ta cũng sẽ khinh thường ngươi. Nàng vốn không tính làm cho hắn cười, chẳng qua chỉ như bữa khai vị vào buổi sáng. Phi Tuyết, ta thật mong chờ. Long Phi ở một bên cười nói, nàng cư nhiên dám kể loại chuyện cười bất nhã như thế, mà mặt không đổi sắc. Nghe được lắm. Vân Phi Tuyết lại lắc đầu nói, có một nương tử cùng với tướng công ở ngoài ô ngắm phong cảnh, quá mệt mỏi, bèn chọn một chỗ an vị để nghỉ ngơi. Nương tử ngại ngùng tựa vào trong lòng tướng công nói, miệng thiếp đau. Tướng công lập tức cúi xuống hôn bên miệng nàng một cái nói, còn đau không? Không đau rồi. Nương tử vui vẻ lắc đầu, ngồi một lúc lại nói, cổ thiếp đau quá đi. Tướng công lập tức cúi xuống hôn lên cổ nàng một cái, còn đau không? Nương tử vui vẻ lắc đầu, không đau nữa rồi. Mà bọn họ không phát giác có một lão phụ nhân nhìn bọn họ chằm chằm đã lâu, rốt cuộc nhịn không nổi đành đi đến hỏi. Nàng dừng lại, cố ý kích thích sự tò mò của mọi người. Mọi người cùng nhau nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, xem lão phụ nhân đó hỏi cái gì. Vân Phi Tuyết thấy Tiêu Nam Hiên đang chăm chú nhìn nàng, mới đột nhiên nói, lão phụ nhân hỏi, công tử, người thật lợi hại, vậy bệnh trĩ có thể trị không? Phốc, nước trà trong miệng Long Phi lập tức phun ra ngoài, nhịn không được cười ha hả, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Phi Tuyết, ngươi như thế nào lại nghĩ ra chuyện này? Một bên chúng hạ nhân bả vai cũng run run, lại bởi vì có vương gia ở đây không dám làm càng cười thành tiếng. Qua một lúc lâu, ánh mắt Long Phi vẫn mang theo ý cười, lặp lại câu hỏi. Phi Tuyết, ngươi như thế nào lại nghĩ ra chuyện này? Nghe người khác kể lại thôi. Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, nhìn Tiêu Nam Hiên đang còn ngồi phía trên, liền thấy khóe môi hắn run run vài lần, biết hắn cố nén ý cười, không khỏi nói ra. Muốn cười liền cười ra đi, cần gì chịu đựng cho khó chịu. Bổn vương cứ ngỡ ngươi có nhiều bản lĩnh lắm, chừng ấy còn muốn làm bổn vương cười sao? Vậy ngươi không phải quá coi thường bổn vương rồi. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng đầy trào phúng, tuy rằng lúc nãy hắn có chút buồn cười thật. Ta tiếp tục đây. Vân Phi Tuyết không chút thất vọng mà lộ ra bộ dáng nản lòng, tiếp tục hướng mọi người kể chuyện. Nàng nói thêm vài chuyện, thực sự đem Long Phi cùng chúng hạ nhân cười đến không ngừng được. Một bên Tiêu Nam Hiên quả thực cùng đầu gỗ giống nhau, động cũng không động. Rốt cuộc Vân Phi Tuyết đành thở dài, thất vọng nhìn đến hắn. Ta thừa nhận ta không được, ta nhận thua rồi, ta không thể khiến ngươi cười được. Nhanh như vậy liền nhận thua rồi, này không giống ngươi. Tiêu Nam Hiên lãnh trào, không nghĩ tới nàng còn có thể nhận thua. Ta vì cái gì lại không thể, biết rõ mục đích không đạt được, ta lãng phí thời gian làm gì. Bất quá... Vân Phi Tuyết làm bộ dạng muốn nói lại thôi. Như thế nào? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng lên tiếng. Làm cho ngươi cười thật khó khăn. Nếu như ngươi đang cười, ta có thể lập tức làm ngươi ngừng cười. Này đối với ta mà nói có vẻ thật dễ dàng. Quả thực là chuyện dễ dàng. Sớm biết thế, lúc trước ta đã đề ra yêu cầu này rồi. Vân Phi Tuyết làm ra vẻ mặt biết vậy chẳng làm, hối hận không thôi. Vân Phi Tuyết, xem ra ngươi thua không phục lắm. Được, bổn vương liền cho ngươi thêm một cơ hội. Bổn vương muốn nhìn thấy ngươi như thế nào làm bổn vương ngừng cười. Tiêu Nam Hiên sảng khoái đáp ứng. Tốt lắm, ngươi hiện tại cười, ta có thể làm ngươi không cười nổi. Thấy hắn trúng kế, Vân Phi Tuyết vội vàng nói, sợ hắn phản ứng lại, vậy hỏng rồi. Được, Tiêu Nam Hiên lập tức mở miệng cười ha ha, cười đến khoa trương. Âm mưu thực hiện được, nét tươi cười lập tức ở trên mặt Vân Phi Tuyết lập tức tràn ra, đắc ý dạt dào nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên, thế nào, rốt cuộc ngươi cũng đã cười. Một bên Long Phi lập tức hiểu được, sư huynh bị lừa, liền ngay đến hắn cũng phản ứng lại. Nụ cười của Tiêu Nam Hiên lập tức cương lại trên mặt, hắn lập tức phản ứng lại, con ngươi đen bắn ra những tia nhìn nguy hiểm, ngữ khí lạnh đến vô cùng truyền đến. Ngươi dám dùng kế với bổn vương? Tiêu Nam Hiên, đây là chính ngươi sa vào, tục ngữ có một câu rất chính xác, binh bất yếm trá, ta dùng kế thì sao chứ? Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, mặc kệ phương pháp gì, chỉ cần làm ngươi cười là được. Phương diện này đương nhiên có cả việc tính kế rồi, thua liền nhận đi, có rất nhiều người nhìn thấy. Khóe môi Vân Phi Tuyết cong lên một độ cong đẹp mắt, nàng rút cuộc có thể cho Dĩnh Nhi đi rồi. Bọn hạ nhân ở dưới bây giờ mới hiểu là vương gia trúng kế của Vương Phi, trong lòng không thể không bội phục, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu, bảo họ làm chứng, bọn họ nào dám chứ. Tiêu Nam Hiên cố gắng nén giận, ánh mắt nồng đậm lửa giận, gắt gao bóp chặt nắm tay. Nữ nhân chết tiệt, tuy nhiên dám xài kế với hắn, càng làm hắn không thể chấp nhận được là hắn bị một nữ nhân dùng kế. Cái này hắn làm sao nuốt nổi, thể diện của hắn để đâu? Các ngươi đều lui xuống cả đi. Long Phi nhìn ra lửa giận trong mắt sư huynh, biết hắn sượng mặt vì thể diện, liền phân phó hạ nhân đi xuống. Dạ, hạ nhân đều lui ra ngoài, Tiểu Đào và Dĩnh Nhi cũng lui bước. Vương gia, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa rồi, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ta cho Dĩnh Nhi chuẩn bị ít đồ, ngày mai sẽ cho nàng rời đi. Vân Phi Tuyết không che giấu được đắc ý trên mặt, rút cuộc từng chút, nàng cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của Dĩnh Nhi. Đi cùng bổn vương, hắn bây giờ còn có thể không đáp ứng sao? Tiêu Nam Hiên ánh mắt hừng hực lửa giận đem nàng cắn nuốt, xoay người bước đi. Làm gì? Ngươi đổi ý rồi sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt đuổi theo hỏi. Bổn vương đổi ý rồi, ngươi thấy thế nào? Hoặc bổn vương trực tiếp giết nàng? Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn nàng cố ý hỏi. Ngươi... Vân Phi Tuyết ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, cư nhiên dám uy hiếp nàng, nhưng nàng không có biện pháp gì. Nghĩ vậy, nàng cố áp chế lửa giận. Vì Dĩnh Nhi, nàng phải nhẫn, hạ giọng nói. Ngươi là vương gia, như thế nào lại nói ra không có ý nghĩa gì? Huống chi chúng hạ nhân đều nghe thấy, bọn họ sẽ nghĩ về ngươi thế nào? Ta là vì thanh danh của ngươi mà suy nghĩ. Dù sao Dĩnh Nhi đối với ngươi cũng không quan trọng gì. Ngươi cần gì vì nàng mà làm hỏng thanh danh, thật không đáng. Nhìn nàng hạ thấp khẩu khí ba phần để nói chuyện, Tiêu Nam Hiên tức giận trong lòng do bị nàng đùa giỡn cũng tiêu đi một chút. Hắn không thể không thừa nhận, nàng thật sự thông minh, cư nhiên có thể dùng kế này với hắn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thấy hắn không nói lời nào, Vân Phi Tuyết có chút nóng vội, biết hắn sẽ không giết Dĩnh Nhi, nhưng chưa chắc sẽ thả nàng ấy đi. Nàng liền cảm thấy không yên lòng. Phi Tuyết, sư huynh sẽ không đổi ý, cùng hắn đi đi. Hắn có thứ cần đưa cho ngươi, chỉ cần cầm vật này, Dĩnh Nhi có thể đường đường chính chính bước ra khỏi vương phủ. Long Phi ở một bên nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, nhịn không được bèn nói ra lời. Cái gì vậy? Lệnh bài sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới lần đầu mang Dĩnh Nhi ra khỏi vương phủ, cũng xin tạm một khối lệnh bài. Không cần ở đây nói lời vô nghĩa, cùng bổn vương đi rồi sẽ biết. Tiêu Nam Hiên không kiên nhẫn nhìn nàng nói. Ngươi hung hăng cái gì? Chẳng qua chỉ là thua. Có cần nhỏ mọn như vậy không? Thật không có chút khí khái nam nhân tí nào cả. Vân Phi Tuyết đi theo sau nhịn không được thầm nói. Tiêu Nam Hiên đột nhiên xoay người lại, nhìn nàng. Ngươi vừa nói cái gì? Ta vừa rồi có nói cái gì sao? À, ta nói vương gia thật sự anh minh thần vũ, nói chuyện giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Có vương gia như ngươi thật là phúc khí cho dân chúng. Vân Phi Tuyết vô tội chớp mắt, sau đó ra lời ca ngợi. Đây không phải là lúc chọc giận hắn. Tiêu Nam Hiên hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng đi, coi như là nàng thức thời. Về đến thư phòng, Tiêu Nam Hiên không cấp cho nàng lệnh bài, mà bước ngay đến trước bàn, cầm lấy bút lông vung tay viết lên tờ giấy đã mở sẵn. Vân Phi Tuyết đi vào liền thấy bút pháp của hắn vừa cứng cáp vừa hữu lực. Nàng mơ hồ xem hiểu hai chữ bên cạnh, hưu thư, lập tức hiểu được, Dĩnh Nhi là do hắn chính thức cưới hỏi. Đàng hoàng bước vào từ cửa chính, chỉ có hưu thư của hắn, nàng ấy mới có khả năng rời đi. Nàng sao lại đem chuyện này quên mất? Cất giữ cho tốt, nếu mất bổn vương sẽ không thừa nhận chuyện này. Tiêu Nam Hiên đem hưu thư đã viết xong ném tới trước mặt nàng. Ngươi viết cái gì? Đọc cho ta nghe đi. Vân Phi Tuyết nhìn mấy hàng chữ phồn thể lại viết ngoái, nàng không hiểu nổi. Ngươi không biết? Tiêu Nam Hiên lắp bắp kinh hãi. Con ngươi đen nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nàng cư nhiên là một tiểu thư lại không biết những chữ cơ bản nhất sao? Trên người nàng còn có nhiều điểm đáng ngờ, lại làm cho hắn không tìm ra một điểm sơ hở, thật quỷ dị. Ai quy định ta nhất định phải biết chứ? Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ tới Dĩnh Nhi hẳn là sẽ biết, cẩn thận gấp phong thư lại, xoay người bước đi. Cái này quan hệ tới hạnh phúc cả đời của Dĩnh Nhi, nàng không thể tùy tiện. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng nàng, một ngày nào đó, hắn nhất định phải thấu hiểu con người nàng. Nàng vì cái gì lại quái lạ không hề giống người thường như vậy? Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, một đường đi đến phòng, Vân Phi Tuyết cao hứng gọi nàng. Tiểu thư, người tìm Dĩnh Nhi sao? Ta đi gọi nàng. Đang sửa sang lại giường chiếu, Tiểu Đào quay đầu lại nói. Tiểu Đào, nhanh đi gọi nàng đi. Nàng vội vã muốn đem tin tức tốt lành báo cho Dĩnh Nhi. Nô tỳ đi ngay. Tiểu Đào vội vàng ra ngoài tìm nàng. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi bước vào. Vừa tới cửa, nàng liền hỏi. Phi Tuyết, ngươi tìm ta có việc gì sao? Ngươi đến rồi, đương nhiên là có chuyện, ngươi đoán xem. Vân Phi Tuyết cười tủm tỉm nhìn nàng. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, nhất định là có việc vui, nhưng ta đoán không ra có chuyện gì. Suy nghĩ một hồi, Dĩnh Nhi lắc đầu nói. cho ngươi, tự mình xem. Vân Phi Tuyết lấy ra hưu thư trong lòng đưa cho nàng. Cái gì? Dĩnh Nhi nghi hoặc mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc lướt qua. Nàng không dám tin tưởng vào hai mắt mình, đôi tay cầm thư đều run rẩy. Hưu thư: Mạnh Đình Dĩnh phạm thất xuất chi trạng, nhất vô tử, nhị dâm dật, tam bất sự cửu cô, tứ khẩu thiệt, ngũ đạo thiết, lục đố kỵ, thất ác tật. Bổn vương hôm nay cố hưu chi, từ ngày này trở đi nàng hết thảy cùng bổn vương không quan hệ. Tiêu Nam Hiên tỉ mỉ nhìn từng chữ một cho chắc chắn, mới nâng đôi mắt đẹp tràn nước nhìn nàng. Phi Tuyết, đây là thật sao? Vương gia thật sự thả ta đi? Nàng đến bây giờ vẫn không thể tin những gì mình nhìn thấy. Là thật, ngươi tự do rồi, ngươi có thể cùng thần ca ca của ngươi ở chung một chỗ, vui không? Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thật lòng thay nàng cao hứng. Vương gia vì cái gì đột nhiên thả ta đi? Chẳng lẽ yêu cầu hôm nay của ngươi là việc này? Dĩnh Nhi cũng là người thông minh, lập tức nghĩ đến. Việc đó không quan trọng, quan trọng là ngươi rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Chuẩn bị một chút, sáng mai liền rời đi. Chờ ngày ngươi cùng thần ca ca thành thân, nhất định phải báo cho ta biết, ta sẽ tới chúc mừng các ngươi. Vân Phi Tuyết buông nàng ra, mỉm cười với nàng. Phi Tuyết, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Dĩnh Nhi thanh âm nghẹn ngào, nước mắt trong suốt theo khóe mi tựa như trân châu trào ra không dứt, rơi vỡ. Trong lòng cảm kích, giờ phút này nàng không biết biểu đạt thế nào. Nàng đột nhiên quỳ xuống. Phi Tuyết, đại ân đại đức không biết đến khi nào báo đáp, xin nhận của ta một lại. Nói xong liền bái một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Vân Phi Tuyết hai tay cuốn quýt nâng nàng dậy, ai ngờ dùng một chút lực lại động đến vết thương ở cổ tay, lại nhói đau. Phi Tuyết, ngươi thế nào rồi? Cẩn thận. Dĩnh Nhi khẩn trương đứng dậy đỡ lấy nàng, cầm tay nàng muốn kiểm tra. Ta không sao. Vân Phi Tuyết lắc đầu, nhìn nàng nói thật lòng. Ngươi không cần phải cảm tạ ta, đừng quên chúng ta là bằng hữu. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Ta... Mạnh Đình Dĩnh, phúc khí tu luyện mấy đời mới có thể cùng ngươi, Vân Phi Tuyết làm bằng hữu. Dĩnh Nhi gắt gao nắm lấy tay nàng. Đời này đủ rồi. Vân Phi Tuyết cười khẽ, sau đó phân phó. Dĩnh Nhi, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị ngày mai rời đi. Ta muốn chờ cho vết thương của ngươi tốt hơn một chút, ta sẽ rời đi. Dĩnh Nhi đột nhiên nói. Vân Phi Tuyết muốn cự tuyệt, lập tức bị nàng ngăn cản. Ngươi không cần nói nữa, ta nhất quyết làm như vậy. Nếu không trong lòng ta bất an, ngươi làm cho ta nhiều như vậy, ta nhất định chờ thương thế của ngươi tốt hơn sau đó mới rời đi. Đây cũng là một phần tâm ý của ta. Nhìn nàng kiên quyết như vậy, Vân Phi Tuyết bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi Dĩnh Nhi, nhưng mà ngươi ngày mai phải truyền tin tức này cho hắn, đừng quên. Ngươi hiện tại cùng vương phủ này không có quan hệ gì rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta biết, ta sẽ làm. Dĩnh Nhi vẻ mặt thật kích động, tay ôm chặt hưu thư ở trong lòng, tựa hồ chỉ cần buông ra là nó bay mất. Chờ Dĩnh Nhi rời phòng, Vân Phi Tuyết mới phát hiện Tiểu Đào đứng một bên nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy? Tiểu Đào, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng khó hiểu hỏi. Tiểu thư, tâm của người thiện lương quá rồi, người vì cái gì lại không vì bản thân tranh thủ? Tiểu Đào không hiểu nổi nhìn nàng. Tiểu thư hoàn toàn có thể yêu cầu quỷ vương thả nàng, hoặc vì chính mình tranh thủ lợi ích gì đó, nàng lại dễ dàng đem cơ hội hiếm có này cho người khác. Ta không phải là không vì chính mình tranh thủ, mà là hiện tại Dĩnh Nhi so với ta cần nó hơn. Vân Phi Tuyết cười khẽ giải thích. Tiểu Đào vẫn là cái hiểu, cái không hiểu, nhưng nàng biết tiểu thư làm như vậy nhất định là có đạo lý. Tiểu Đào, đi nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi, muốn ngủ. Vân Phi Tuyết phân phó. Tiểu Đào có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể lý giải được ý nghĩ của nàng, ăn sâu trong nàng chính là quan niệm vì người quên mình. Dạ, Tiểu Đào đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết cẩn thận nằm xuống giường, cố gắng không động đến miệng vết thương, đang mơ mơ màng màng, liền cảm giác có người đang chăm chú nhìn nàng, lập tức mở lớn mắt, liền thấy ở trước giường có một bóng người đang đứng, quỷ mị nhìn nàng không chớp mắt. Là ngươi, ngươi như thế nào lại ở trong này, ngươi vào đây bằng cách nào? Nàng cả kinh, hắn như thế nào lại tiến vào vương phủ? Xem ra là Tiểu Tuyết Nhi vẫn còn nhớ đến ta, ta đương nhiên là đến thăm ngươi, vương phủ này ta đây vẫn có thể ra vào tự do. Quỷ mị khôi phục bộ dáng yêu mị như trước, lập tức trả lời vấn đề của nàng. Quỷ mị, ngươi vừa kêu ai? Tiểu Tuyết Nhi. Vân Phi Tuyết nổi một thân da gà, như vậy mà hắn cũng kêu được. Đương nhiên là ngươi rồi, nơi này trừ ta và ngươi, còn có người khác sao? Ta cuối cùng cũng không thể kêu chính mình được. Quỷ mị vươn bàn tay trắng nõn còn hơn cả nữ nhân, chỉ vào nàng. Ta với ngươi thân thiết thế sao? Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái. Ngươi cũng mau rời đi đi, đừng để người khác phát hiện. Tiểu Tuyết Nhi, thì ra là ngươi quan tâm đến ta, sợ ta bị quỷ vương bắt lại sao? Yên tâm, ta nếu đã đến đây được thì sẽ trở ra được. Quỷ mị hướng mắt về phía nàng. Ai quan tâm ngươi? Ngươi tự ra tìm đi. Ta là quan tâm chính mình. Khuya khoắt, ngươi xông vào phòng ta, nếu truyền ra ngoài thanh danh ta để ở đâu? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, tuy rằng nàng cũng không hy vọng quỷ vương bắt hắn. Thanh danh của ngươi chỉ sợ sớm đã không còn đi. Nếu ta nhớ không lầm, nữ tử thanh lâu gọi là anh Túc, như thế nào lại rất giống ngươi? Quỷ mị cố ý cao thấp đánh giá nàng, ánh mắt hoa đào phong lưu mang theo ý trêu đùa. Vân Phi Tuyết nhất thời mặt đầy hắc tuyến, chỉ biết là hắn cố ý. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì tìm tới đây? Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Ta tới đưa cái này cho ngươi. Nói xong, quỷ mị từ trong lòng lấy ra một bình sứ đặt ở bên gối nàng. Hắn đương nhiên không vô cớ đến đây. Đây là cái gì? Vân Phi Tuyết tò mò muốn cầm lấy nó. Cẩn thận, để ý miệng vết thương của ngươi. Quỷ mị lập tức ôm lấy nàng, không cho nàng dùng sức, sau đó giải thích. Cái này chờ sau khi vết thương của ngươi đóng vảy, bôi lên vết thương sẽ không để lại sẹo. Là ta cố ý không ngại nguy hiểm mang đến tặng ngươi. Cảm động một chút đi, Tiểu Tuyết Nhi. Đừng quên ta vì ai mà bị thương. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, đem bình sứ đặt ở trong tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu ở hiện đại có thứ này, có lẽ chắc mọi người sẽ vì nó mà phát điên lên rồi. Lúc này cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn của Tiêu Nam Hiên đứng ở giữa, con ngươi đen thâm thúy bắn ra hàn quang lạnh lẽo, thẳng tắp hướng hai người đang ôm nhau trên giường, giọng điệu lãnh khốc. Các ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi không phải thấy được sao? Quỷ mị tà tà cười, sau đó buông Vân Phi Tuyết trong lòng ra. Quỷ mị, ngươi dám ban đêm xông vào vương phủ của bổn vương? Tiêu Nam Hiên giọng điệu âm trầm đáng sợ. Quỷ vương, không chỉ vương phủ của ngươi, mà hoàng cung ta cũng dám vào đi dạo. Ngươi hẳn tin tưởng lời ta nói, ta hoàn toàn có bản lĩnh đó. Quỷ mị dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên cả người tản ra hơi thở âm hiểm lạnh băng tiêu sói đi đến. Vân Phi Tuyết cảm thấy có chút không đúng, vội vàng giải thích. Là hắn muốn đưa cho ta cái này mới đến. Sau đó hướng về phía quỷ mị nói. Cái này ta nhận, ngươi đi đi. Quỷ mị quay đầu cười tà mị, nhìn nàng một cái. Mũi chân điểm một chút đột nhiên phi thân bay đi. Phía sau Tiêu Nam Hiên cũng không ra tay ngăn cản, tùy ý để hắn rời đi. Đó là cái gì vậy? Hắn nhìn vào cái bình sứ trong tay nàng hỏi. Hắn nói là để dùng sau này, bôi lên miệng vết thương ở cổ tay, có thể làm tan sẹo. Vân Phi Tuyết nói ra, nàng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm. Hắn khuya vậy lại tiến vào vương phủ, chỉ vì đưa cho ngươi cái này. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên mang theo hoài nghi nhìn thẳng vào nàng. Việc này ta cũng không biết, dù sao đúng là hắn cho ta thứ này, còn về cái khác, ngươi đi hỏi hắn là được rồi. Vân Phi Tuyết vẫn không nhìn đến hắn mà nói. Vừa rồi các người đang làm gì? Trong lòng Tiêu Nam Hiên nhớ đến chuyện này. Nghe hắn hỏi vậy, Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ, nâng mắt nhìn hắn nửa thật nửa đùa nói. Ngươi bày ra cái dạng này, người không biết còn tưởng ngươi đang ghen. Vân Phi Tuyết, ngươi hình như tự đề cao chính mình rồi, bổn vương sẽ vì ngươi mà ghen sao? Bổn vương chính là không mong ngươi làm hỏng thanh danh của bổn vương. Tiêu Nam Hiên khóe môi cười lạnh. Thanh danh? Ngươi đem ta tới thanh lâu để bán mình, ngươi tại thời điểm đó còn thanh danh sao? Huống chi quỷ vương từ khi nào lại để ý đến đồ vô dụng? Ngươi càng thề thốt phủ nhận như vậy, ta càng hoài nghi ngươi ghen. Vân Phi Tuyết nhếch mép, đôi mắt đẹp mang theo ý cười cợt, tuy nàng biết hắn sẽ không bao giờ ghen. Bổn vương thấy ngươi hết kiên nhẫn muốn sống rồi. Tiêu Nam Hiên với sự trả treo đột ngột của nàng trở nên á khẩu không biết làm sao trả lời, chỉ biết hung hăng trừng mắt với nàng. Đúng là hắn không quan tâm cái gì là thanh danh, lại càng không để ý người khác nhìn hắn như thế nào. Thẹn quá hóa giận rồi, càng lúc càng giống. Vân Phi Tuyết tuyệt không để ý đến cơn tức giận của hắn, nhìn hắn, khóe môi vẫn mang ý trêu đùa. Ánh mắt của Tiêu Nam Hiên sắc bén mang theo hừng hực lửa giận trừng mắt với nàng, thật muốn tự tay bóp chết nàng đi. Tiêu Nam Hiên, cái này ngươi muốn dùng không? Vân Phi Tuyết nhìn bình sứ trong tay rồi chuyển đề tài câu chuyện. Bổn vương dùng nó làm gì? Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, Tốc độ đổi đề tài của nàng thật nhanh. Dùng nó xóa đi vết sẹo trên mặt ngươi, ngươi nghĩ sao? Vân Phi Tuyết nói đến, như vậy hắn không cần cả ngày phải mang mặt nạ màu bạc này nữa, hay hắn thích người khác gọi mình là quỷ vương? Không cần, bổn vương muốn lưu giữ vết sẹo này, làm cho nó hết thảy thời khắc đều nhắc nhở bổn vương. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra hận ý sâu đậm. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, đúng là yêu càng nhiều hận lại càng sâu, xem ra hắn thật yêu nữ tử Mai Hinh kia. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nàng không khỏi mở miệng hỏi, sau đó nàng ta thế nào? Nàng ta? Ai? Tiêu Nam Hiên nhìn vào nàng, không biết nàng hỏi đến ai. Mai Hinh. Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, nàng không thể tưởng tượng ra hắn sẽ đối đãi với nữ tử hắn vừa yêu vừa hận ấy như thế nào. Băm thay vạn đoạn. Tiêu Nam Hiên giọng điệu hung ác phun ra bốn chữ này. Vân Phi Tuyết sửng sốt, khóe môi ngăn không nổi bất giác nở một nụ cười thản nhiên. Nàng không tin. Ngươi không tin? Nhìn đến biểu tình của nàng, Tiêu Nam Hiên thực sự tức giận. Có lẽ ngươi đích thân giết nàng, nhưng ngươi sẽ không đem nàng băm thay vạn đoạn. Nàng thực sự khẳng định nói. Ngươi không phải quá tự tin rồi sao? Bổn vương vì cái gì lại không? Đừng quên, bổn vương đã từng đối với ngươi như thế nào? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhắc nhở nàng. Ta không tự tin. Ngươi như thế nào đối với ta? Ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng ngươi không thương ta. Còn với Mai Hinh không giống nhau. Ngươi yêu nàng. Bởi vì yêu, cho nên ngươi không thể nào xuống tay tàn nhẫn. Điểm này nàng hoàn toàn tin tưởng. Ở thời khắc nàng phản bội ta, ngươi cho rằng nàng còn đáng cho bổn vương yêu ư? Đó là hận thù ăn sâu vào máu thịt. Khóe miệng hắn nhếch lên hiển hiện sự tàn nhẫn. Vân Phi Tuyết nhìn thẳng hắn, trong đôi mắt đó chỉ có hận ý thật sâu. Nàng không nói tiếp. Nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không còn gì để hỏi. Nhắm mắt ngã người lên giường, nàng muốn ngủ. Ngươi vừa rồi cùng quỷ mị làm cái gì? Nhìn nàng muốn đi ngủ, Tiêu Nam Hiên đột nhiên lại hỏi. Nàng còn chưa trả lời hắn. Cái gì? Vân Phi Tuyết cố gắng mở mắt, không biết hắn vừa hỏi gì. Thời điểm bổn vương tiến vào phòng, các ngươi đang làm gì? Tiêu Nam Hiên đành lặp lại câu hỏi một lần nữa. À, Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu hắn muốn hỏi gì, giải thích. Ta muốn đứng dậy, hơi kích động nên làm ảnh hưởng đến miệng vết thương, cho nên hắn đỡ ta thôi. Giải thích xong, nàng đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn hắn hỏi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ giữa ta với hắn lại có chuyện gì sao? Tư tình. Không có là tốt nhất, bằng không bổn vương sẽ đối đãi không dễ dãi gì với ngươi đâu. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng uy hiếp. Tiêu Nam Hiên, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta, ngươi hẳn phải rõ ta chả hề sợ trò uy hiếp của ngươi. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại khiêu khích. Quỷ mị quả thật là đủ mị hoặc nhân tâm, nhưng mà nếu có chuyện đó, ta cũng sẽ danh chính ngôn thuận sau khi bước ra khỏi vương phủ, quang minh chính đại mà làm, không cần phải lén lút sau lưng ngươi. Nàng cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên chậm rãi tích tụ lửa giận, tay nâng cầm nàng, hung hăng nói. Vân Phi Tuyết, đời này ngươi chỉ có thể là nữ nhân của bổn vương. Buông tay. Cầm bị miết đau, Vân Phi Tuyết quên mất vết thương trên cổ tay, nắm tay đấm qua. Đau quá. Nàng lập tức rụt tay về, bởi vì vừa rồi dùng hết sức, miệng vết thương ở cổ tay nứt ra mất rồi. Máu tươi nhanh chóng thấm đỏ mảnh vải trắng bao bọc quanh nó. Tiêu Nam Hiên phi nhanh nắm lấy cổ tay nàng, cởi bỏ miếng vải, sau đó dùng kim sang dược rải lên miệng vết thương bị vỡ, một lần nữa băng lại mới nói. Vân Phi Tuyết, nếu muốn chữa ít khổ sở hơn thì không nên chọc vào bổn vương. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, coi như hắn vì mình băng bó lại vết thương, không muốn để ý đến hắn nữa, sau đó thở dài. Xem như hôm nay ăn canh đậu đỏ, hoa sinh, táo đỏ uổng tiền rồi. Nghe nàng thở dài, Tiêu Nam Hiên có chút dở khóc dở cười, nàng cư nhiên lại tiếc cái này. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Hắn cởi áo khoác, ở trên giường ôm lấy nàng. Ngươi không quay về phòng ngủ sao? Tay ta không tiện. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, vạn nhất không cẩn thận đụng đến thì làm sao bây giờ? Ngươi cho bổn vương là ngươi sao? Ngủ. Tiêu Nam Hiên đặt nàng trước ngực mình, ôm lấy nàng, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác thỏa mãn. Hắn không biết vì cái gì, nhưng lúc nhìn thấy quỷ mị ôm nàng, trong lòng lửa giận không ngừng dâng lên. Tựa vào trước ngực hắn, Vân Phi Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng người hắn thật ấm áp, cùng với nhịp tim đập thật hữu lực, không khỏi muốn dịch người sát vào hắn. Nàng cảm thấy thật yên tâm. Mặc kệ trước đây hay hiện tại nàng cho người khác cảm giác thật mạnh mẽ, nhưng nàng cũng khát vọng bờ ngực có một nam nhân để dựa vào. dưới sự bảo vệ đó tránh đi tất cả, là một tiểu nữ nhân an nhàn. Những bằng hữu trong đội của nàng thường hay nói, đội trưởng, nam nhân để ngươi có thể dựa vào phỏng chừng trên đời này không có, ngươi không gặp nổi rồi. Ta đây đi tìm cho ngươi xem. Vân Phi Tuyết mới không tin, trên đời này không có nam nhân nào cường hãn hơn nàng, vì thế nàng bắt đầu tìm kiếm. Nam nhân đầu tiên, nhìn đến nàng động tác linh hoạt bắt một tên trộm, trợn mắt há hốc mồm, sau đó chỉ để lại một câu rồi rời đi. Thật xin lỗi, ta không thể nhận một bạn gái cường hãn như vậy. Nam nhân thứ hai, rõ ràng là nàng giúp hắn đánh bại tên lưu manh có ý gây rối, lại nhận lại một câu. Thật xin lỗi, ta chỉ hy vọng có thể bảo hộ được nữ nhân của mình, ngươi làm cho ta cảm thấy tự ti. Nam nhân thứ ba, sau khi gặp mặt biết về thân thế của nàng, hoảng sợ nói, ta còn muốn sống thêm vài năm, không nghĩ đến tìm vợ là đặc công, tính mệnh dễ dàng bị uy hiếp. Nam nhân thứ tư, cái gì cũng tốt, có tiền có thế, có thể làm nàng cảm động, hắn cũng thích nghề nghiệp của nàng, nàng không giống người thường. Quen nhau một tháng, mỗi lần hắn có ý đưa nàng lên giường, nàng đều lấy hôn nhân ra cự tuyệt. Rốt cuộc sau 3 tháng, nàng lại một lần nữa cự tuyệt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta thật sự thích ngươi sao? Ta chỉ muốn thử cảm giác lên giường cùng một nữ đặc công so với nữ nhân bình thường có gì khác biệt. Một cái tát giáng lên mặt hắn, nàng liền xoay người bỏ đi. Từ đó về sau, nàng đối với nam nhân không ôm hy vọng gì nữa. Đột nhiên cười khẽ ra thành tiếng, Vân Phi Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ đến xuyên qua đến nơi này, bây giờ còn nằm trong lòng một nam nhân. Nếu là trước đây, chắc những bằng hữu trong đội sẽ được mở rộng tầm mắt. Thật có ý tứ, nam nhân nơi đây đều cường hãn hơn nàng, bởi bọn họ đều có võ công. Ngươi cười cái gì? Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi, thật cân nhắc không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Không có gì, chính là đột nhiên muốn cười. Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, tay nàng đặt nhẹ trước ngực hắn. Tay còn đau không? Cảm nhận được động tác rất nhỏ của nàng, Tiêu Nam Hiên dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay nhỏ bé của nàng. Đau cũng chỉ có thể chịu đựng. Vân Phi Tuyết nói, kỳ thật chỉ cần bất động thì cũng không đau. Tiêu Nam Hiên đột nhiên lại kéo bàn tay nàng ra lần nữa, làm một động tác mà chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cúi đầu xuống, tải vết thương hôn một cái. Còn đau không? Vân Phi Tuyết không thể tin nổi theo dõi hành động của hắn. Động tác ôn nhu cùng lời nói ra là của hắn sao? Theo bản năng, nàng lắc đầu. Không đau rồi. Tiêu Nam Hiên lúc này mới phát hiện ra mình vừa làm điều gì. Tay lập tức cương cứng, ánh mắt xấu hổ muốn chuyển qua nơi khác. Nhìn thấy nàng nhìn mình chầm chầm, càng cuống quýt che giấu. Bổn vương chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi, giống như câu chuyện cười của ngươi. Phải không? Ý cười theo khóe môi tràn ra, ánh mắt Vân Phi Tuyết vẫn cố chấp soi vào hắn. Hắn thật giấu đầu lồi đuôi. Vân Phi Tuyết, ngươi đang nhìn cái gì? Bổn vương nói qua rồi, chỉ là thử nghiệm chuyện cười của ngươi. Thì ra nữ nhân đều mê trai như vậy. Tiêu Nam Hiên bị nàng nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, quát lớn. Hảo cảm đối với hắn mới đó ngay lập tức không còn, hắn hiện tại cư nhiên nói nàng mê trai. Vân Phi Tuyết lập tức thu lại nụ cười trên mặt, ngoắc ngoắc ngón tay, làm cho hắn lại gần chút nữa, sau đó ghé vào tai hắn nói khẽ. Kết quả thế nào? Tiêu Nam Hiên, ngươi không phải cũng muốn chữa trị chứ? Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên lập tức sống giận, nàng chỉ biết chọc giận hắn. Ngươi rống cái gì? Là ngươi nói muốn thử nghiệm chuyện cười đó mà. Vân Phi Tuyết lấy tay che lấy hai lỗ tai, trừng mắt với hắn. Ngươi thật sự chờ mong. Tốt, bổn vương liền thử ngươi xem. Tiêu Nam Hiên tức giận, dùng tay đem nàng ôm chặt trước ngực. Đột nhiên ngửi được mùi hương từ người nàng, làm hắn khẽ rung động, cơ thể gấp gáp có biến hóa. Thân thể nàng cùng hắn không có lấy một khe hở, như tựa vào nhau, xuyên thấu qua lớp trung y mỏng manh, liền có thể cảm nhận được thân nhiệt lẫn nhau. Đột ngột cảm giác được nhiệt độ hắn thay đổi, Vân Phi Tuyết sửng sốt, đột nhiên hắn lại muốn nàng sao? Vội vàng dãy dụa. Không được, không được. Không phải do ngươi sao? Tay Tiêu Nam Hiên muốn xuyên qua lớp trung y, sờ lên ngực của nàng. Đầu của ta bị choáng, ta bị đau. Vân Phi Tuyết cuống quýt dãy dụa, làm ra bộ dáng thật suy yếu, tay không dám dùng sức. Lập tức sẽ không đau. Tiêu Nam Hiên cúi đầu hôn lên cánh thần hoa, đem tai nàng khống chế trên đỉnh đầu, hắn đã không thể kiềm chế dục vọng của cơ thể. Lưỡi hắn bá đạo thâm nhập vào miệng nàng, khiến cho chính mình cùng nàng dây dưa một chỗ, một tay còn lại ở trước ngực nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Một luồng điện làm nàng bủng rủng toàn thân, làm cho từng dây thần kinh đều cảm thấy hưng phấn. Nàng đơn giản chỉ là chậm rãi đáp lại hắn. Cảm nhận được sự đáp trả của nàng, Tiêu Nam Hiên rời môi nàng đi xuống, đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi trượt xuống cần cổ trơn nhẫn bóng loáng, sau đó dừng lại ở xương quai xanh của nàng, rồi lướt xuống dưới. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung, trong cửa sổ xuân sắc mặn nồng. Kích tình đi qua, Vân Phi Tuyết vẫn nằm ở trước ngực hắn, nặng nề đi vào giấc ngủ. Cô mặt tái nhợt lại lưu lại một chút ửng hồng, trong màn ngập tràn hơi thở hoang ái. Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng xếp lại tay nàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, nhịn không được, lại lấy tay vuốt những sợi tóc tán loạn. Trước mắt hiện lên hàng loạt hình ảnh từ khi nàng tiến vào vương phủ, hoài nghi đã muốn biến thành nghi hoặc. Nếu nói là nàng đã dự mưu tất cả sự tình, vậy nàng nguyện ý hy sinh chính mình, lại không thể để cho một nha hoàn nho nhỏ chẳng đáng kể thay thế. Nàng lại còn dùng nhiệt tâm giúp Chỉnh Nhi, đây chẳng lẽ cũng là dự mưu cùng diễn trò sao? Nàng có được năng lực ưu việt từ đâu? Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của nàng. Nàng như vậy làm hắn cảm thấy lẫn lộn, giống như mê hoặc, như hấp dẫn lẫn nhau. Không biết từ khi nào, hắn đã bắt đầu chú ý đến nàng. Nhìn ngoài cửa sổ đoán định canh giờ, Tiêu Nam Hiên biết đã đến giờ vào triều sớm, nhẹ nhàng xuống giường, đắp lại chăn cho nàng, xoay người rời đi. Tiểu thư, tiểu thư! Vân Phi Tuyết đang mơ màng chợt nghe tiếng kêu của Tiểu Đào, trợn mắt đã thấy Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đứng ở bên giường. Làm sao vậy? Nàng kỳ quái hỏi. Tiểu thư, đã rất muộn mà chưa thấy người tỉnh, nô tỳ lo lắng, nên nô tỳ vào gọi người. Tiểu Đào giải thích. Đã muộn sao? Vân Phi Tuyết nhìn ra cửa sổ, mới phát hiện vầng dương đã lên cao, lập tức ngồi xuống, lại thấy mình còn chưa chỉnh trang. Phi Tuyết, ta giúp ngươi mặc quần áo. Nhìn nàng một thân quần áo đã không chỉnh tề, Dĩnh Nhi che miệng cười. Được. Vân Phi Tuyết thật tự nhiên đồng ý, mà Tiểu Đào lại xấu hổ đến mức mặt hồng cả lên. Tiểu Đào, mặt ngươi như thế nào lại đỏ như vậy? Mặc áo quần giúp ta đi. Vân Phi Tuyết một bên chỉnh lại y phục, một bên trêu đùa Tiểu Đào. Tiểu thư. Tiểu Đào xấu hổ chỉ biết dậm chân. Ngay lúc đó, cửa bỗng bật mở. Hoàng tẩu, ta đến thăm ngươi đây. Một bóng người nho nhỏ xẹt ngang tới phía nàng đang ngồi. Triệt Nhi, cẩn thận. Tiêu Nam Hiên di động thân thủ bay nhanh ra chụp lấy hắn. Thực ra là sợ hắn vô ý đụng tới nàng, có thể làm nàng thêm thương tổn. Triệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vân Phi Tuyết nhìn hắn rất cao hứng hỏi thăm. Vài ngày không thấy, nàng vẫn cứ tưởng là hắn đi đâu xa. Ta đến thăm ngươi. Đúng rồi, hoàng tẩu. Tiểu Bảo Bảo hài tử trong bụng ngươi chừng nào sẽ chui ra ngoài? Triệt Nhi chờ đợi thiệt tình là sốt ruột lắm. Triệt Nhi đi qua đi lại, đôi mắt nhỏ tinh nghịch cứ nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Tiểu thư, ngươi có thai rồi. Phi Tuyết, ngươi có thai rồi sao? Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đồng thời nhìn nàng kêu lên giọng kinh hãi. Tại làm sao các nàng lại không biết vậy? Nhất thời mặt Vân Phi Tuyết chợt đỏ sắc, muốn nói là không có, nhưng Triệt Nhi đang ở đây, chẳng lẽ lại lừa hắn sao? Cam chịu thôi, không thể làm vậy, rốt cuộc nàng chỉ còn cách trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên. Tiêu Nam Hiên cứ đứng đó nhìn lại nàng, ánh mắt tựa cười nhưng không cười, nhưng không vì nàng mà lên tiếng giải vây hay giải thích gì cả. Cái đó... Vân Phi Tuyết mấp máy đôi môi hồng nhỏ xinh, căng thẳng suy tính xem nên nói thế nào. Hoàng tẩu, tay ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Triệt Nhi đột nhiên nhìn thấy cổ tay nàng đang băng bó nghiêm trọng, giọng sợ hãi kêu lên. Không có việc gì, chỉ là một chút thương tích thôi. Vân Phi Tuyết nhẹ giọng đáp, vừa hay đánh lạc hướng chú ý của hắn. Ta thắc mắc vì lý do gì đó hoàng tẩu không thèm nhìn tới ta, thì ra là do bị thương. Ta tha thứ cho ngươi. Triệt Nhi đột nhiên ngộ ra nguyên nhân. Vốn hồi nãy hắn còn đang tức giận, giận nàng nói mà không giữ lời. Vân Phi Tuyết sửng sốt, nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn. Thì ra ngươi đến là để hỏi tội, ta còn nghĩ ngươi đến thăm nên ta. Ta đương nhiên là đến thăm ngươi. Triệt Nhi ánh mắt lóe lên. Tiểu thư, nô tỳ ra ngoài lấy điểm tâm vào cho người. Tiểu Đào ở một bên đột nhiên lên tiếng. Được. Vân Phi Tuyết đáp liền, nàng quả thật là đói bụng rồi. Sau đó nhìn Dĩnh Nhi nói. Dĩnh Nhi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vương gia, Vương Phi, nô tỳ xin phép lui gót. Dĩnh Nhi hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới việc đem tin tức này khẩn cấp nói cho thần ca ca hay. Hoàng tẩu, ngươi vẫn chưa dùng điểm tâm sao? Vậy là sáng giờ chưa rời giường sao? Triệt Nhi nhìn nàng xét đoán. Đương nhiên không phải, sáng nay ta đã ra ngoài, chỉ chưa ra ăn điểm tâm thôi. Vân Phi Tuyết đỏ mặt, xấu hổ giải thích. Thật không? Nhưng sao trên giường thấy chăn vẫn còn nguyên, hoàng tẩu giấu đầu lòi đuôi rồi. Triệt Nhi ngay lập tức vạch trần nàng, giọng điệu vô cùng bất mãn. Chắc là tiểu đào quên đó mà. Vân Phi Tuyết đỏ mặt, nhỏ giọng biện bạch. Xú tiểu tử, hôm nay tới tìm nàng thật phiền toái. Nàng trừng mắt liếc một cái, chợt thấy bên cạnh lại có người đang có vẻ vui mừng khi nàng gặp họa. Đích thị là Tiêu Nam Hiên không sai. Triệt Nhi, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài cùng nhau giúp hoàng tẩu dùng điểm tâm nào. Nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng, khóe môi hắn nhếch lên có chút hả hê. Đêm qua nàng mệt mỏi quá rồi, một tay lôi kéo Triệt Nhi, một tay còn lại tự nhiên giữ chặt lấy tay nàng. Vân Phi Tuyết buồn bực trừng mắt nhìn hắn, muốn giãy tay ra, lại bị hắn gắt gao giữ chặt lại. Cùng Triệt Nhi chơi vui vẻ cả ngày trời, dùng xong bữa tối, Triệt Nhi vẫn cứ lưu luyến không rời, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, rốt cuộc vẫn bị đuổi về hoàng cung. Để cho tiểu đào giúp mình rửa mặt xong, Vân Phi Tuyết vừa ngồi lên giường, liền thấy Dĩnh Nhi đang cười bẽn lẽn tiến vào. Dĩnh Nhi, hẹn hò vui vẻ quá nhỉ, khi nào thì hắn cưới ngươi vậy? Vân Phi Tuyết nhìn ra khuôn mặt rạng người hạnh phúc của Dĩnh Nhi hỏi liền. Chàng nói lập tức trở về nhà cùng phụ thân và mẫu thân chọn ngày, chờ ta trở về Mạnh phủ sẽ cưới ngay. Dĩnh Nhi ngượng ngùng đáp, trong đầu đang hồi tưởng lại hình ảnh bộ dạng vô cùng kích động của thần ca ca hồi nãy. Vậy ngay ngày mai ngươi trở về Mạnh gia đi, vết thương của ta không sao nữa rồi. Vân Phi Tuyết vội vàng nói, ta muốn ở lại thêm một ngày nữa, chờ ngươi thật sự không sao ta sẽ đi. Ta đã ở đây hơn 2 năm rồi, thêm một ngày nữa cũng không là gì. Dĩnh Nhi mỉm cười nói ra, tuy rằng nàng ước gì có thể về nhà ngay lập tức, nhưng nàng không thể bỏ qua ân tình của Vân Phi Tuyết. Dĩnh Nhi, hôm nay hai người có... Vân Phi Tuyết đột nhiên ám muội hỏi, bằng không trên mặt cô nàng nhất định sẽ không đỏ ửng lên như thế này. Phi Tuyết, ngươi nói cái gì vậy? Không có. Dĩnh Nhi vội vàng biện giải, sau đó xấu hổ nhỏ giọng nói, hôm nay chỉ là chàng có hôn ta một cái. Vân Phi Tuyết trợn trắng mắt thầm nghĩ, không thể nào, chỉ có hôn một cái, mặt nàng ta đỏ hồng đến bây giờ. Phi Tuyết, thần ca ca và ta đều rất cảm ơn ngươi, cho ngươi cái này. Dĩnh Nhi vừa nói xong liền rút ra vài món trân bảo. Dĩnh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nghĩ ta là ai mà lại làm như vậy? Vân Phi Tuyết sửng sốt. Ngươi đừng hiểu lầm, đây là chúng ta trả lại cho ngươi mà. Ngươi quên rồi sao? Lúc trước ngươi đã dùng những món trang sức của chính mình đi hối lộ cho mama để gặp ta. Dĩnh Nhi nhìn nàng, vội vàng giải thích. À, thì ra là thế. Nghe xong, Vân Phi Tuyết mới hiểu ra, liền cầm mấy món trân bảo đó trả lại vào tay nàng. Vậy ngươi hãy giữ lại, coi như quà mừng của ta tặng hai người. Phi Tuyết, không được. Cầm lấy, bằng không ta sẽ tức giận. Đi nghỉ ngơi đi. Vân Phi Tuyết lấy tay đẩy nàng đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Vậy được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Dĩnh Nhi đành phải thu hồi trang sức, đứng dậy rời đi. Cửa chính vương phủ. Phi Tuyết, ngươi vào đi thôi, ta sẽ lại đến thăm ngươi. Dĩnh Nhi vẫy vẫy tay, ánh mắt hàm chứa nước mắt, quay đầu lại nhìn nàng. Dĩnh Nhi, khi nào hai người thành hôn, báo ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ đến chúc phúc các ngươi. Vân Phi Tuyết cũng vẫy tay tạm biệt. Ta sẽ báo. Dĩnh Nhi gật đầu, cắn môi quay đầu, xoay người rời đi. Tiểu thư, Dĩnh Nhi đi rồi, chúng ta vào thôi. Tiểu đào đỡ lấy nàng. Vân Phi Tuyết gật đầu, chính là Dĩnh Nhi đi rồi, thiếu một người, đột nhiên cảm giác rất lạnh lẽo. Vừa bước ngang qua hoa viên, liền trông thấy Long Phi bước tới từ phía đối diện. Phi Tuyết, Dĩnh Nhi đi rồi sao? Long Phi mỉm cười nhìn nàng. Đi rồi, rốt cuộc cũng đi rồi. Vân Phi Tuyết thông thả bước tới đáp lời, sau đó liền hỏi lại. Long Phi, ngươi đang bận việc gì sao? Không có việc gì. Nàng cần nhờ ta việc gì sao? Có chút việc. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó phân phó tiểu đào. Ngươi lui ra trước đi. Dạ, tiểu thư. Em đi xem thử canh đậu đỏ nấu xong chưa? Tiểu đào nói xong liền lui xuống. Chuyện gì? Nói đi. Long Phi vẫn mỉm cười nhìn nàng. Long Phi, ta biết ta trúng độc. Hãy trả lời thật cho ta biết độc đó có giải được hay không? Hay là không giải được? Lúc nào độc phát thì phải chịu mất mạng. Mấy ngày nay, nàng luôn bâng khuâng, lo lắng chuyện này. Nàng trúng độc, cư nhiên có thể làm cho quái vật trong thân thể quỷ mị nhỏ đi. Quỷ mị lợi hại như thế nào chứ? lại bị quái vật đó hành hạ thống khổ. Vậy mà loại độc này có thể làm quái vật đó chết đi một cách dễ dàng. Điều này cũng đã nói rõ độc trong thân thể nàng chính là kịch độc. Long Phi sửng sốt, không rõ nàng muốn biết cái gì, trầm tư một chút mới đáp. Phi Tuyết, ngươi trúng độc khá là trầm trọng, đã vậy lại không có thuốc giải. Ta hiểu rồi. Vân Phi Tuyết cười lạnh nhạt, vậy có thể khẳng định được là giải dược đang ở trong tay Vân Hạc. Vì không có cách gì khống chế nàng, ông ta đã cố ý hạ độc nàng. Phi Tuyết, ngươi không cần quá lo lắng, ta cùng sư huynh sẽ cố sức giúp ngươi lấy cho được giải dược. Long Phi biết nàng đã đoán ra tình hình. Ta không lo lắng, nếu tương lai không biết ra sao, thì được ngày nào ta cứ sống tốt ngày ấy, cũng coi như không sống uổng phí. Vân Phi Tuyết cười nói, dáng vẻ không biểu hiện chút lo lắng nào. Ngươi như vậy thật sự không ai có thể hình dung ra. Long Phi cười khẽ một tiếng, nàng luôn cố gắng không làm phiền lụy đến người khác, không để người khác phải lo lắng cho nàng. Đúng rồi Long Phi, ngươi có thể giúp ta mời một đại phu tới đây không? Vân Phi Tuyết đột nhiên nói. Tìm đại phu, trong người ngươi bị sao? Có chỗ nào khó chịu sao? Long Phi ánh mắt mang theo một tia quan tâm. Không phải ta. Vân Phi Tuyết vội lắc đầu, sau đó giải thích. Ta muốn mời đại phu xem bệnh cho nha đầu ngốc, xem nàng rốt cuộc bệnh tình thế nào. Nàng còn trẻ như vậy không lẽ phải chịu ngây ngốc cả đời. Phi Tuyết, hà cớ gì mà ngươi cứ luôn chỉ biết lo nghĩ cho người khác vậy? Long Phi nhìn nàng chầm chầm, đầu tiên là Dĩnh Nhi, sau đó là nha hoàng kia, giờ lại đến nha đầu ngốc. Long Phi, ngươi tin không? Căn bản của nền giáo dục ta nhận được chính là lấy giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn nha đầu đó mà không làm gì. Vân Phi Tuyết nửa đùa nửa thật nói, ta tin. Long Phi gật gật đầu, quan sát nàng từ đầu tới giờ, có vẻ như cho đến giờ những gì nàng nói ra đều không phải là lời nói dối. Ta lập tức làm theo lời nàng, tìm ngay một thái y. Cảm ơn ngươi, ta nhận thấy ngươi luôn giúp đỡ ta. Vân Phi Tuyết chân thành nói lời cảm tạ, mặc kệ hắn vì mục đích gì mà giúp nàng. Phi Tuyết, không cần cảm tạ, đó là bởi theo nhận thức của ta về ngươi, ngươi luôn thật tình giúp người khác. Long Phi khẽ cười nói. Lúc này đột nhiên một trận gió thổi tới làm vài hạt cát bay vào mắt nàng. Làm sao vậy, Phi Tuyết? Long Phi vội chạy đến. Có cái gì dính vào mắt ta? Vân Phi Tuyết đáp, nhắm mắt, đứng yên tại chỗ. Ta đến giúp ngươi. Long Phi lấy tay ôn nhu khẽ kéo mi mắt nàng, nhìn bên trong thấy đích thực có một hạt cát nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng dùng miệng thổi. Vừa ngay lúc đó, Tiêu Nam Hiên về đến Vương Phủ liền nhìn thấy. Tình cảnh lúc đó như hai người đang ôm nhau, ngay lập tức quay đầu, tay nắm chặt, đôi mắt đen nheo lại gay gắt rồi tiến đến. Tốt rồi, giờ thấy thế nào? Long Phi buông tay, ngay lập tức thấy hắn từ xa đi tới. Vân Phi Tuyết xoa xoa đôi mắt rồi đáp. Cảm ơn, tốt hơn rồi, không còn sót nữa. Sư huynh, người đã về. Long Phi nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt âm trầm, hiện lên tia phức tạp. Nghe được Long Phi chào hắn, Vân Phi Tuyết mới xoay người lại, tiến đến chỗ Tiêu Nam Hiên. Các ngươi đang nói chuyện gì? Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, chịu đựng sự không thoải mái trong lòng, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Tuyết Nhi bị cát bay vào mắt, Long Phi giải thích đơn giản rồi tiếp. Hai người tự nhiên nói chuyện, ta đi trước đây. Nói xong, hắn liền quay bước. Nghe được câu trả lời, quay qua nhìn thấy mắt nàng đang đỏ. Tiêu Nam Hiên tức giận trong lòng liền biến mất, vội kéo tay nàng. Nhìn vào mắt nàng xem đã ổn hẳn chưa rồi hỏi. Có muốn ra ngoài đi dạo không? Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Là hắn đang trò chuyện với nàng sao? Hắn chẳng lẽ cũng sinh bệnh rồi? Hay là có mục đích gì khác? Ngươi nhìn bổn vương như vậy làm gì? Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi. Vừa rồi người nói chuyện với ta phải không? Hỏi ta có muốn ra ngoài đi dạo không phải không? Vân Phi Tuyết từng chữ hỏi rõ ràng. Trừ ngươi ra, nơi này còn có người khác sao? Tiêu Nam Hiên có chút buồn bực hỏi lại nàng. À, hiểu rồi, ý ngươi muốn ta và ngươi đi ra ngoài diễn trò cho Vân Hạc xem phải không? Đi thôi, chẳng lẽ ta lại có thể không phối hợp cùng ngươi sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên hồi tưởng lại, mỗi một lần đi ra ngoài, nàng đều gặp chuyện xui rủi, không biết lần này đi sẽ đụng chuyện gì. Ngươi thật đúng là thông minh, đi thôi. Tiêu Nam Hiên khóe môi cong lên, thời cơ đã chín mùi, hiện tại chỉ thiếu một lý do thôi. Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết đi đến đường cái, đến chỗ nào, mọi người cũng đều như gặp ôm thần, đều tránh né, làm cho nàng mỗi khi muốn thưởng ngoạn thứ gì, ghé vào mọi người đều bỏ chạy. Phố xá đang náo nhiệt, bọn họ vừa đến liền lập tức im lặng bao trùm. Nhìn ra là mọi người chung quanh đều tránh xa ba thước, kính sợ mà kinh hãi trốn rất xa. Tiêu Nam Hiên, đi dạo phố với ngươi, giống như là đi du hành vậy đó. Vân Phi Tuyết buồn bực đứng lại ngước nhìn hắn, bị người khác sợ hãi nhìn ngó như vậy, nàng thực sự không được tự nhiên. Ngươi từng thấy qua việc du hành sao? Hắn nhếch môi hỏi, du hành cùng nàng nhẹ nhàng như vậy sao? Đã thấy qua. Trên tivi nàng coi còn thiếu sao? Đủ thứ đều đã thấy qua. Ngươi đi nghênh ngang như vậy giống du hành sao? Tiêu Nam Hiên xách mé hỏi ngược lại. Chỉ là ta so sánh thôi, nhìn thấy mọi người trên đường đều tránh né chúng ta, ngươi không cảm thấy mất tự nhiên sao? Thôi được rồi, khỏi đi nữa, tìm chỗ ngồi nghỉ một chút đi. Vân Phi Tuyết đáp lại, cứ đi như vậy ở trên đường chẳng thoải mái tí nào. Vậy sẵn đây có tửu lâu, ngồi nghỉ một chút cũng được. Tiêu Nam Hiên thẳng tiến đến tửu lâu. Nàng nguyện ý đi cùng hắn như vậy sao? Được. Vân Phi Tuyết gật đầu. Ngươi vào trước đi, bổn vương đi ra kia một chút sẽ quay lại ngay. Tiêu Nam Hiên xoay người phân phó nói. Vân Phi Tuyết mặc dù có chút nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì, nhưng thật tình nàng không có hứng thú tìm hiểu, xoay người mang theo Tiểu Đào lên lầu. Vương Phi, người muốn dùng món gì? Một tiểu nhị tươi cười cung kính chạy ngay ra hầu hạ, không dám có chút chậm trễ. Ở đây món gì ngon nhất? Các người mang ra mỗi món một phần. Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm, đương nhiên là ăn món ngon nhất rồi. Dạ, Vương Phi, tiểu nhân lập tức cho người chuẩn bị ngay. Tiểu nhị vội vàng lui ra ngoài. Vân Phi Tuyết vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Nam Hiên cầm một chuỗi mứt quả ghim thành sâu tiến vào. Ngươi rời đi vì mua thứ này sao? Nàng quả thực không thể tin vào đôi mắt của mình. Nàng tuyệt đối không tin hắn thích ăn thứ này, lại càng không thể tin được hắn lại đi mua thứ này cho nàng. Không thể sao? Bổn vương muốn nếm thử xem sao. Tiêu Nam Hiên nói xong liền ngồi xuống, cắn một miếng. Ngày đó nhìn thấy nàng cùng Triệt Nhi ăn đích thực vui vẻ. Sau đó Triệt Nhi vẫn quấn quýt lấy hắn, kể món đó rất ngon. Hôm nay sẵn dịp có cơ hội thưởng thức, cho nên hắn mua nếm thử xem sao. Thật sự ngon như vậy sao? Không phải là không thể, chính là ngươi quá nhỏ mọn, hà cớ gì ngươi không mua thêm vài sâu nữa. Vân Phi Tuyết nhìn thấy mứt quả, thèm quá, bất mãn buông lời, hắn cư nhiên chỉ mua có một sâu. Bổn vương vì cớ gì phải mua thêm, bổn vương cũng không tính cho ngươi ăn. Tiêu Nam Hiên chậm chậm cắn từng quả mứt, mứt trong miệng chua chua ngọt ngọt, thật không biết các nàng vì cớ gì mà thích ăn thứ này. Tiêu Nam Hiên, ta không thể tự mua sao? Lấy đồ ăn uy hiếp nàng sao? Xoay người về phía Tiểu Đào phân phó. Tiểu Đào, ngươi đi xuống mua cho ta vài sâu lên đây. Dạ, tiểu thư. Tiểu Đào vội vàng chạy xuống. À, bổn vương quên nói cho ngươi hay, đây là sâu cuối cùng. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, câu môi cười mỉa. Tiêu Nam Hiên, ngươi cố ý phải không? Vì sao không nói sớm? Vân Phi Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn hắn, trách sao hắn chỉ mua một sâu. Vì có gì bổn vương phải nói chứ, mà ngươi cũng có hỏi đâu. Tiêu Nam Hiên nhướng mày hỏi lại, hắn chính là cố ý, hắn cố tình để nhìn xem bộ dáng tức giận của nàng ra sao. Ngươi đắc ý cái gì? Nói không chừng Tiểu Đào có thể mua được rồi cũng nên. Vân Phi Tuyết chu môi nói. Vậy sao? Vậy chờ xem thế nào? Thật sự hắn đã cho thị vệ Đông Tây Nam Bắc tỏa đi bốn phương tám hướng đi tìm rồi, kết quả là chỉ mua được một sâu này đây. Vậy chờ? Vân Phi Tuyết nhấp ngụm trà trả lời. Một hồi lâu, quả nhiên Tiểu Đào thở hồng hộc, hai tay trống trơn chạy lên, hổn hển nói. Tiểu thư, nô tỳ không mua được, bán hết rồi ạ. Đằng nào cũng vậy rồi, Vân Phi Tuyết hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái sắc như dao rồi đáp. Không có thì thôi, dù sao cũng đến giờ cơm rồi. Vừa dứt lời, tiểu nhị liền bưng thức ăn lên, mùi thơm bốc lên nước mũi. Nhìn những món ăn bày đầy trên bàn, Tiêu Nam Hiên nheo mắt, cảnh giác đứng lên, trong lòng cười lạnh, muốn ám sát hắn sao? Thật là không biết chữ chết viết thế nào mà. Vân Phi Tuyết không hề phát giác sự kỳ lạ, cầm đũa gấp một miếng thịt bò cho vào miệng. Nhưng thức ăn chưa kịp đến miệng liền bị hắn gạt ra. Làm sao vậy? Nàng nhướng mày hỏi, biết rõ hắn sẽ không vô duyên vô cớ gạt đũa của nàng như vậy. Có độc. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng chỉ rõ. Có độc. Vân Phi Tuyết sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi làm sao mà biết có độc? Hắn lại chưa có ăn qua. Mắt cá bị đen. Tiêu Nam Hiên trỏ vào đĩa cá. Mắt cá sao? Vân Phi Tuyết giờ mới chú ý tới, bình thường mắt cá đều trắng, ở đây thì đích thực đen. Tiểu nhị cuống cuồng quỳ xuống đất, thân thể run run, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Vương gia tha mạng, tiểu nhân không biết gì hết, tiểu nhân không hề hạ độc. Đứng lên đi, bổn vương biết nhà ngươi không có gan làm chuyện đó. Tiêu Nam Hiên lạnh giọng nói. Đa tạ vương gia, đội ơn vương gia, tiểu nhân sẽ làm lại cái khác cho vương gia. Tiểu nhị cuống quýt đứng lên, sau đó chạy trối chết ra ngoài. Vân Phi Tuyết nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon lành, thật sự đáng tiếc, không thể thưởng thức các món ngon lành này. Ai nói không thể ăn? Tiêu Nam Hiên nói rồi cầm đũa tùy tiện gắp một món. Không phải có độc sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt. Bổn vương nói là cá có độc, chứ không nói món nào cũng có độc. Tiêu Nam Hiên buông đũa, nhếch môi nhìn nàng. Vân Phi Tuyết sửng sốt, biết lại bị hắn trêu đùa rồi, hung hăng, nghiến răng quát. Tiêu Nam Hiên! Chưa kịp buông âm cuối, hắn đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng nghiêng qua một bên. Một mũi tên bắn lén bay vụt qua tai nàng, làm nàng đổ mồ hôi lạnh. Liền sau đó nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau. Ăn đi! Tiêu Nam Hiên tiêu sói ngồi xuống, cứ như chuyện tình đánh nhau bên ngoài và hắn chẳng có liên hệ gì với nhau. Ta còn có tâm trạng ăn uống sao? Quên đi, chúng ta trở về thôi. Vân Phi Tuyết thở dài nói, nàng cũng biết lần này ra ngoài chắc cũng sẽ chẳng yên ổn gì. Nàng cũng hiểu rõ, mỗi lần ra ngoài đều xảy ra sự không hay. Cũng tốt, đi thôi. Tiêu Nam Hiên đứng dậy. Đột nhiên lại có hai mũi tên bắn lén xuyên qua cửa sổ, hướng tới phía hắn cùng Vân Phi Tuyết đồng thời phóng tới. Thấy rõ tên hướng về phía ngực mình, Vân Phi Tuyết căn bản không thể trốn tránh, chỉ có trơ mắt nhìn nó bay tới. Tiêu Nam Hiên quăng ly rượu về phía mũi tên bắn nàng, nhưng lại không né tránh tên bắn về phía chính mình. Phập, tên liền cắm vào vai hắn. Ngươi thế nào? Vân Phi Tuyết cả kinh, chạy qua đỡ lấy hắn. Đi! Tiêu Nam Hiên lại ôm nàng, thi triển khinh công bay ra ngoài tửu lâu. Đến giờ Vân Phi Tuyết mới thấy rõ bên ngoài, vài thị vệ đang cùng mấy hắc y nhân đánh nhau, đột nhiên nhìn thấy tên trên vai hắn, chấn động hỏi. Vương gia, người bị thương sao? Bổn vương không sao, không cần lo lắng. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hướng những người giấu mặt ở bên nóc nhà bên kia. Hắc y nhân thấy hắn bị thương, hiểu rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi lập tức rời đi. Thị vệ vừa định truy đuổi theo, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản. Không cần đuổi, trở về vương phủ. Dạ, vương gia. Thị vệ dừng cước bộ. Nhìn thấy vương phi đỡ vương gia bị trúng tên hồi phủ, các hạ nhân của vương phủ vô cùng kinh hãi, cuống quýt đi bẩm báo quản gia Long Phi, sau đó đi thỉnh thái y. Làm sao bây giờ? Sư huynh, sao lại thế này? Ai gây ra? Rất nhanh chóng, Long Phi chạy tới, ánh mắt lộ ra lãnh khí. Còn có thể là ai? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đáp, không cần đoán cũng biết, chỉ có lão gian thần Vân Hạc. Ngươi cố ý bị thương phải không? Vân Phi Tuyết ở một bên theo dõi, đột nhiên nói, với thân thủ phi phàm của hắn, cho dù đồng thời cứu nàng và né tránh ám tiễn, chắc chắn là vô cùng dễ dàng. Nữ nhân như ngươi quả là sắc sảo. Tiêu Nam Hiên đôi mắt đen lộ ra ánh nhìn nguy hiểm, nàng cư nhiên có thể nhìn thấu dụng ý của hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tình hình lúc đó, ta là người trong cuộc, há lại không nhận ra hay sao? Vân Phi Tuyết lạnh lùng hỏi ngược lại hắn, rõ ràng hắn cố tình diễn kịch mà. Đôi mắt đen lạnh của hắn bắn ra tia nhìn sắc bén rồi cất giọng châm chọc nói. Ngươi biết cái gì? Lão kéo già Vân Hạc, càng bày nhiều kế sách hắn càng hoài nghi. Đổi ngược lại, bổn vương giả bộ sơ hở, không bày trò. Ông ta chắc chắn sẽ giảm bớt đề phòng. Vân Phi Tuyết sửng sốt, thì ra là kế sách như vậy. Không thể phủ nhận, lời nói của hắn cũng có chút đạo lý. Không kiềm được liền hỏi. Ngươi làm vậy có nắm chắc hắn sẽ mắc mưu không? Bổn vương bị thương như vậy, ông ta trúng kế thì tốt rồi. Bằng không bổn vương cũng không có gì tổn thất, chẳng qua là bị một chút thương tổn nhỏ nhoi. Tiêu Nam Hiên nhìn mũi tên đang cắm ở vai, nhướng mày bặm môi, tỏa ra chút hàn khí. Một phát rút tên, máu tươi phun ra. Vương gia, thái y đến rồi. Một hạ nhân tiến vào bẩm báo. Thần tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Thái y vội vã quỳ gối hành lễ. Đứng lên, không cần đa lễ. Tiêu Nam Hiên phân phó. Dạ, vương gia. Thái y vội vàng đứng dậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng xé quần áo chỗ vết thương, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, rắc kim sang dược rồi mới cẩn thận băng bó lại. Vương gia, không có gì đáng ngại, Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, cẩn thận tránh đừng để vết thương dính nước, qua vài ngày sẽ ổn cả thôi. Thấy cẩn thận dặn dò, bổn vương đã biết, ngươi lui ra đi. Tiêu Nam Hiên phân phó. Dạ, lão thần cáo lui. Thấy nói xong liền lui ra ngoài. Chờ một chút, thấy ngươi theo ta một chút. Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi hắn lại, sẵn tiện nhân dịp này nhờ hắn xem cho nha đầu ngốc luôn. Thấy dừng bước, xoay người hành lễ. Vương Phi có gì phân phó? Thấy ta có việc cần nhờ. Vân Phi Tuyết đến bên Tiêu Nam Hiên nói. Cho ta mượn lệnh bài của ngươi một chút, ta dẫn hắn đến xem bệnh cho nha đầu ngốc. Nha đầu ngốc? Là ai vậy? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, sao hắn lại chẳng biết trong vương phủ của hắn lại có một người như vậy? Là Vương Phi bị ngươi dọa thành ngây ngốc đó. Vân Phi Tuyết tức giận chỉ rõ, cầu cho hắn chết yểu cho rồi. Ngươi gặp nàng ta làm gì? Chả lẽ nàng ta cũng giả ngốc? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mơ hồ mang theo tức giận. Nếu nàng giả ngốc, ta còn tìm thấy y làm gì? Đưa lệnh bài đây, còn không thì ngươi cho người dắt nàng lại đây. Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, lên giọng yêu cầu. Thái độ của ngươi như vậy sao? Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn nàng. Tiêu Nam Hiên, ta là đang tích đức cho ngươi. Lúc nhỏ ngươi không được học nhân quả tuần hoàn nghĩa là gì sao? Vân Phi Tuyết trừng mắt ngó hắn. Tiêu Nam Hiên cứ chầm chầm nhìn nàng trả treo. Long Phi ở bên cạnh đột nhiên phân phó. Người đâu? Đem nha đầu ngốc lại đây. Nói xong rút lệnh bài đưa ra. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lòng sư huynh. Nếu hắn không muốn đáp ứng, nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Dạ, quản gia. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Bọn họ đều biết lời nói của Long quản gia cũng chính là lời của vương gia. Vân Phi Tuyết giật mình. Có lý nào nàng lại quên mất, Long Phi cũng có lệnh bài. Tiêu Nam Hiên nhìn Long Phi phân phó như vậy cũng không lên tiếng ngăn cản. Rất nhanh chóng, nha đầu ngốc đã được dẫn tới. Nhìn xung quanh rất nhiều người, nàng ta bị dọa. Run run vội co giò muốn chạy, liền bị thị vệ nghiêm trang giữ lại. Mọi người thấy cảnh này đều nhẹ nhàng tránh xa khỏi nữ tử ngốc. Nghĩ mãi cũng không biết Vương Phi cho mời nàng ta tới làm gì. Đừng sợ, tỷ tỷ ở đây. Vân Phi Tuyết đi qua, nhẹ nhàng ôm chặt nàng ta. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sợ. Nha đầu ngốc vừa thấy nàng, lộ vẻ vui mừng, liền lao tới ôm chầm lấy nàng. Ngoan, không sợ, bọn họ đều là người tốt, sẽ cho ngươi nhiều đồ ăn ngon, ngươi thích không? Vân Phi Tuyết ôn nhu dùng lời lẽ dịu dàng xoa dịu nàng. Ăn ngon, ăn ngon. Nha đầu ngốc ánh mắt lộ ra tinh quang, khóe miệng chảy nước miếng. Đến đây nào. Vân Phi Tuyết dắt nàng đến trước mặt Thái Y phân phó. Thái Y, người khám xem sao, nàng còn có hy vọng gì hay không? Dạ, Vương Phi. Thái Y vươn tay định cầm lấy cổ tay bắt mạch. Nha đầu ngốc vội vàng rụt tay lại, trốn ra sau lưng Vân Phi Tuyết. Ngoan nào, ra đây, xem xong nhất định sẽ được ăn ngon. Vân Phi Tuyết giữ hai tay nàng kéo ra trước. Vừa nghe thấy được ăn ngon, nha đầu ngốc mới chậm rãi đưa tay ra. Thái Y cẩn thận bắt mạch, rồi giơ một ngón tay ra hỏi. Nói cho ta biết, mấy ngón tay đây? Nha đầu ngốc nhìn hắn một hồi lâu rồi mới quay đầu nói với Vân Phi Tuyết. Tỷ tỷ, hắn bị choáng váng, một ngón tay cũng không nhận thức được kìa. Mọi người xung quanh nghe được câu nói của nàng đều nhịn không được cười thành tiếng. Thái Y sạm mặt lại. Thái Y, thế nào? Có thể chữa được không? Vân Phi Tuyết cố nín cười hỏi. Thái Y nhìn vương gia, tựa hồ như do dự không biết nên nói thế nào. Có sao cứ nói vậy? Tiêu Nam Hiên phân phó, biết ý Thái Y muốn trưng cầu ý của mình. Dạ. Thái Y cung kính chắp tay rồi nói. Bệnh của nàng không đến nỗi trầm trọng, có thể chữa trị được, chỉ là không biết phải chữa trong bao lâu mà thôi. Như vậy là tốt rồi. Thái Y, ngươi kê đơn đi. Vân Phi Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua nha đầu ngốc, trong lòng tràn đầy thương cảm. Nữ tử này, dung mạo mỹ miều như vậy, rốt cuộc lại phải chịu si ngốc cả đời. Dạ, thần xin phép kê đơn ngay. Thái Y không dám chậm trễ, vội vàng kê đơn, giao cho nàng, rồi mới lui ra ngoài. Long Phi cầm lấy đơn thuốc từ tay nàng. Ta sẽ phân phó cho người bốc thuốc, rồi rời đi. Tiểu Đào, ngươi dẫn nàng đi rửa mặt, chải đầu một chút, giúp nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ luôn nhé. Vân Phi Tuyết phân phó. Dạ, tiểu thư. Tiểu Đào nói xong, vội vàng kéo nàng. Đi theo ta mang ngươi đi ăn món ngon. Đi ăn ngon, đi ăn ngon. Nữ tử ngốc sôi nổi cười nói, cướp bước theo Tiểu Đào. Vân Phi Tuyết vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Nam Hiên đang chầm chầm nhìn theo bóng dáng của nha đầu ngốc đang đi xa dần. nàng khinh bỉ nhếch môi buông lời trào phúng. Nhìn nữ tử tốt bị ngươi làm hại đến điên khùng ngây ngốc, ngươi có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? Có chút nào ăn năn, ái nái không? Ái nái? Vân Phi Tuyết, bổn vương không biết ái nái bao giờ. Đó chính là do mệnh nữ tử ấy không tốt mà thôi. Mệnh ngươi và nàng ta một khi đã bước chân vào đây cũng như nhau mà thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi sinh nhầm vào Vân gia. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi thật hết thuốc chữa. Vân Phi Tuyết phẫn nộ nói với hắn, rồi xoay người cất bước. Nói với hạng người như hắn giống như đàn gãy tay trâu mà thôi. Đứng lại, ngươi chuẩn bị đi đâu đó? Tiêu Nam Hiên đột nhiên ở sau lưng nàng gọi giật ngược. Vân Phi Tuyết quay lại nhìn hắn. Đương nhiên là trở về phòng, đến giờ dùng bữa tối rồi. Dùng bữa? Tốt lắm. Ngươi bồi bổn vương dùng bữa nào? Tiêu Nam Hiên hướng ra ngoài cất giọng. Người đâu? Dọn ra đi. Dạ, vương gia. Nha hoàn ngoài cửa lĩnh mệnh mà đi. Vân Phi Tuyết nhíu mày nhìn hắn. Ngươi vừa nói cái gì? Kêu ta bồi ngươi dùng bữa. Ngươi có vấn đề rồi, ngươi hận ta lắm mà. Giờ tự nhiên kêu ta dùng bữa cùng ngươi là sao? Bổn vương là vì cứu mạng ngươi nên mới bị thương. Ngươi dùng thái độ đó đối đãi với bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên nhướng mắt nhìn vào bên vai bị thương của mình. Đối với người khác, nàng đều nhẹ nhàng nói chuyện. Duy chỉ có đối với mình hắn, luôn dùng lời lẽ đối chọi gay gắt là làm sao? Nếu ta nhớ không lầm thì là ngươi cố ý bị thương mà. Vì thế cho nên sao có thể nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta? Vân Phi Tuyết lạnh lùng, cho dù thật sự hắn vì cứu mình mà bị thương, thì cũng không thể vì vậy mà mình phải chịu ủy khuất bồi hắn dùng bữa, mất cả khẩu vị. Nhưng ngươi cũng đừng quên, cho dù bổn vương cố ý làm cho mình bị thương, nhưng việc cứu ngươi vẫn là sự thật không thể chối cãi. Cho nên ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm với ta đi. Nàng càng không muốn, hắn càng muốn ép nàng. Ta cũng không nhờ ngươi cứu ta, là ngươi tự nguyện mà, cho nên ta không có nợ nần gì ngươi cả. Nói xong xoay gót đi, tuy cảm thấy lời mình nói có điểm không đúng, nhưng cái chính là nàng không muốn làm theo ý của hắn. Người đâu, đem nhốt nha đầu ngốc lại chỗ cũ, không cho uống thuốc gì cả. Tiêu Nam Hiên lần này không thèm mở miệng gọi nàng quay lại, mà quay mặt ra cửa lớn giọng ra lệnh. Dạ, vương gia. Một thị vệ đáp rồi rời đi. Khoan đã. Vân Phi Tuyết gọi thị vệ đó lại, rồi tức giận quay lại, khuôn mặt dữ tợn đùng đùng trừng mắt nhìn hắn. Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Tiêu Nam Hiên, ngoài việc uy hiếp ta, ngươi còn có bản lĩnh gì khác không? Ngươi thật sự hèn hạ vậy sao? Nếu quả thật ngươi thấy bổn vương hèn hạ, chỉ biết uy hiếp ngươi, vậy ngươi có thể không cần để ý đến ta nữa. Hắn chủ yếu chú trọng kết quả, ngoài uy hiếp nàng còn có cách nào khác hữu dụng nữa đâu. Sau đó hướng về phía thị vệ, lớn giọng. Còn không đi mau? Dạ, vương gia. Thị vệ lập tức lại muốn đi. Đứng lại, không cần đi. Vân Phi Tuyết cắn răng nói, không phải là bồi hắn sao? Được, hãy đợi đấy, ngươi sẽ sớm biết thế nào là tra tấn. Thị vệ sửng sốt, đứng ở nơi đó, nhìn vương gia. Tiêu Nam Hiên vung tay lên ý bảo hắn lui xuống, rồi quay qua nhìn nàng ánh mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, khóe môi cao ngạo dương lên. Tuy rằng không biết nàng sẽ đối phó thế nào, nhưng hắn cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu, xem mèo nào cắn miểu nào cho biết. Nha hoàn bưng các món thơm lừng nhẹ bước vào phòng. Vương gia, vương phi, thức ăn đã được chuẩn bị xong. Sau khi bày biện các món ăn trên bàn xong, nha hoàn nhún chân hành lễ. Đi xuống đi. Tiêu Nam Hiên phẩy tay. Dạ. Nha hoàn lui xuống. Bắt đầu đi, ngươi bồi ta dùng bữa, ta đói bụng rồi. Tiêu Nam Hiên ngồi xuống chờ đợi. Tốt lắm. Vân Phi Tuyết ngồi cạnh bên hắn, nhếch mép nham hiểm. Hãy đợi đấy. Bổn vương thích ăn món ma bà đậu hũ. Tiêu Nam Hiên nhìn món đậu hũ thơm ngon nói. Đã hiểu. Vân Phi Tuyết dùng cái muỗng múc đậu hũ cho vào cái chén nhỏ, chậm rãi bưng đến trước mặt hắn, múc lên, vừa đưa đến miệng hắn đột ngột nàng rụt trở về. Ôi, ta hậu đậu quá, lý gì lại không để ý gì cả. Đậu hũ còn đang rất nóng mà, lỡ làm phỏng miệng vương gia thì sao? Để ta giúp ngươi thổi cho nguội nhé. Nói xong, nàng để trước mặt mình, chung môi thổi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, nhếch mép cười. Hắn nhất quyết không tin nàng đối tốt như vậy với hắn vì sợ hắn bị phỏng. Được rồi, ăn đi. Vân Phi Tuyết thật cẩn thận, nhẹ nhàng, chậm rãi lại đưa muỗng đến gần miệng hắn. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mỉm cười rồi há miệng ra, không biết nàng đang định giở trò gì. Ta như thế nào lại không để tâm, thổi nhiều quá, đậu hũ nguội rồi, không thể để vương gia cao quý ăn được. Vân Phi Tuyết lập tức rút tay về, sau đó cười nham hiểm nói, ta đành phải ăn vậy, không cần vương gia phải khó nhọc lên tiếng. Nói xong, đưa ngay vào miệng mình, rồi cố ý quay qua hắn, chép miệng nói, hương vị thật sự rất thơm ngon, không trách được tại sao vương gia rất thích món này. Tiêu Nam Hiên khó mà rời mắt khỏi nàng, nhìn dáng bộ hả hê của nàng sao mà đáng yêu đến thế. Trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động, vậy thôi chờ nàng no nê, hắn sẽ lại ra chiêu. Cá đây! Vân Phi Tuyết gấp một miếng cá to, đưa đến miệng vương gia, sau đó lại rụt lại. Ôi, ta như thế nào lại quên, cá này có xương, làm sao có thể để vương gia ăn được, vạn nhất bị mắc xương, chắc chắn sẽ mắc tội mưu sát, vẫn là ta phải tự ăn mà thôi. Nói xong, nàng đưa ngay vào miệng mình. Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ đắc ý của nàng, sự vui vẻ thưởng thức món ăn của nàng, tâm tình của hắn cũng có phần khoái trá. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Vân Phi Tuyết mỗi lần đưa một món cho hắn, tìm đủ mọi lý do để cuối cùng lại rụt về, rồi cho tất cả vào miệng mình. Này, không biết món này có độc không nhỉ? Cẩn tắc vô ái nái, ta thử trước cho, lỡ ra ta có chết thì thôi, chứ sinh mệnh của vương gia rất là quý giá. Vương gia, vừa rồi ta vô ý hắt xì, trên miếng đồ ăn này chắc thế nào cũng có dính nước miếng của ta, bồi cho vương gia ăn thì quả là bất kính. Món này có vẻ nhạt, không thể để cho vương gia ăn. Món này nấu quá lửa rồi, không thể để vương gia ăn. Món này quá mặn, vương gia ăn không được đâu. Cuối cùng Vân Phi Tuyết cũng đặt đũa xuống, một mình nàng ăn gần hết nửa bàn đồ ăn quả thật là rất no và mệt, nhưng nụ cười đắc ý không thể nào nhịn được. Nàng ăn muốn bội thực, còn hắn một miếng cũng chưa được thử. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, biết nàng đã ăn rất no rồi, đã đến lúc hắn hành động. Vương gia, còn một miếng này nữa, ta không biết nói như thế nào, để ta nếm trước xem sao. Nàng cho thức ăn vào miệng, vẫn chưa kịp nhai miếng nào. Ngay lập tức, Tiêu Nam Hiên đột nhiên ôm nàng vào lòng, rồi lập tức nâng mặt nàng lên, mạnh mẽ cho lưỡi hắn vào miệng nàng, lấy lưỡi đoạt lại miếng thức ăn vừa rồi, chậm rãi nhai rồi sảng khoái nói, hương vị quả thật ngon ngọt. Vân Phi Tuyết sửng sốt nhìn hắn, Tiêu Nam Hiên, ngươi ăn như vậy không thấy ghê tởm sao? Tự nhiên đồ ăn đang trong miệng nàng lại đoạt lấy ăn cho được. Vân Phi Tuyết, ngươi nói vì sao bổn vương phải cảm thấy ghê tởm, hay là ý ngươi nói ngươi ghê tởm? Tiêu Nam Hiên thản nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên là tự ngươi ghê tởm, ăn trúng nước miếng của ta mà. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Nếu ngại bổn vương ghê tởm, vậy ngoan ngoãn bồi thiện cho ta cho đúng phép, bằng không bổn vương sẽ dùng phương pháp ghê tởm đó đối với ngươi. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trong lời nói có ý uy hiếp. Phương pháp như vậy mà vẫn muốn dùng nữa sao? Vân Phi Tuyết phóng ánh mắt sắc bén vào hắn, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Này thì ăn đi. Nàng hung tợn đút cả muỗng cơm lẫn đủ thứ đồ ăn vào đầy miệng hắn, dự định cho hắn nghẹn họng luôn. Tiêu Nam Hiên để yên cho nàng hành động, sau đó phun khoảng nửa đồ ăn trong miệng ra bàn, rồi mới chậm rãi nhai. Nàng nghĩ hắn không có phương pháp đối phó sao? Tiêu Nam Hiên, sao lại phun ra? Lãng phí quá. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, nàng sẽ ép hắn ăn, đút thật nhiều cho hắn rồi lên giọng hung hăng uy hiếp. Không được nhổ ra, không được lãng phí. Tiêu Nam Hiên cư nhiên gật đầu, xuất kỳ bất ý ôm chầm lấy nàng, đẩy đồ ăn từ miệng hắn vào miệng nàng rồi nói, như vậy là không lãng phí rồi. Ngươi làm gì? Ta không cần ăn mà. Vân Phi Tuyết lập tức phun ra ngoài, hắn cư nhiên dám mớm đồ ăn cho nàng, đúng là biến thái. Ngươi không phải nói không thể lãng phí sao? Đương nhiên là phải cho ngươi ăn, ngươi còn phàn nàn gì nữa? Để bổn vương giải thích cho mày nghe, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, ngươi có hiểu hay không? Tiêu Nam Hiên lên giọng, tưởng là trêu đùa được hắn, ai ngờ càng làm càng bị thiệt. Vân Phi Tuyết quyết định bỏ cuộc chơi, tức giận gằn giọng, ăn cơm. Kể từ đó, một miếng rồi lại một miếng, không nhanh không chậm bồi hắn ăn, cố làm nhanh cho xong việc. Tiêu Nam Hiên cũng không nhanh không chậm nhai, vẻ mặt có chút đắc ý nhìn nàng. Sớm hiểu chuyện như vậy không phải tốt hơn sao? Đừng có tỏ vẻ ủy khuất như vậy, ngươi có thể vui vẻ lên một chút được không? Tiêu Nam Hiên, ngươi đừng có được vô đầu tiên, đã chiếm tiện nghi của ta mà giờ còn khoe mẽ. Cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý như vậy không hay ho gì đâu. Ăn nhanh lên, ăn xong ta còn về phòng nữa. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó đem miếng đồ ăn cuối cùng đút cho hắn. Buông đũa, đứng dậy vừa định rời đi, lập tức bị hắn chụp tay lại. Bổn vương nói cho ngươi đi sao? Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt. Ngươi muốn ta bồi ngươi ăn, ta đã hầu hạ tốt lắm rồi, còn muốn gì nữa? Đương nhiên là có, đi cùng bổn vương về phòng. Tiêu Nam Hiên đứng lên, lôi nàng theo. Về phòng làm gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt hỏi. Đương nhiên là tắm rửa rồi. Tiêu Nam Hiên vừa lôi nàng đi vừa nói. Ngươi tắm rửa, lôi ta theo làm gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi dồn. Ngươi muốn bắt ta giúp ngươi tắm rửa sao? Đã nói ngươi vốn thông minh, không sai, bổn vương chính là có ý này. Tiêu Nam Hiên nhếch mép. Tiêu Nam Hiên! Vân Phi Tuyết hung hăng hét, đúng là cố ý làm khó mà. Bổn vương không biết, nghĩ tới việc giúp bổn vương tắm rửa làm ngươi thấy kích động sao? Dù là kích động cũng không cần hét lớn tiếng như vậy. Tiêu Nam Hiên ánh mắt hả hê, ý trêu đùa hiện rõ. Nàng kích động, Vân Phi Tuyết quả nhiên muốn ngất xỉu. Quên đi, nhìn hắn với đôi mắt tóe lửa. Mắt ngươi bị bệnh hay sao mà nhìn ta thành bị kích động? Thật ra là ta đang tức giận. Ngươi cần giúp tắm rửa thì kêu nha hoàn chứ sao lại kêu ta? Ngươi đang kích động, hai mắt bổn vương đều nhìn ra được. Chính là ta thích ngươi giúp ta. Tiêu Nam Hiên rõ ràng ôm thắt lưng thon nhỏ của nàng, ám muội kéo đi một mạch. Đáng giận thật mà, bổn cô nương không làm. Vân Phi Tuyết cố sức giãy ra, hắn muốn nàng làm, nàng liền làm sao? Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Vân Phi Tuyết đang đi tự nhiên bị hắn cư nhiên bế bổng lên. Không bồi ta sao? Ngươi chắc chắn vậy sao? Tiêu Nam Hiên cong môi cười mỉm. Đám hạ nhân chứng kiến cảnh này đều không dám tin vào mắt mình. Vương gia cư nhiên ôm Vương Phi mà lại còn nở nụ cười. Tuy rằng cười rất nhẹ nhưng rõ ràng là đang cười. Két! Tiêu Nam Hiên đẩy cửa phòng, lập tức ném nàng lên giường. Đau chết ta rồi! Vân Phi Tuyết nhăn nhó xoa mông. Đau không? Bổn vương bồi ngươi xoa nào. Tiêu Nam Hiên chồm người tới, vươn tay ra. Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác, đứng bật dậy, nhíu mày nhìn hắn. Nói mau, rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, nhíu mày nhìn nàng. Ngươi nói gì? Bổn vương là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Ngươi không phải quỷ vương. Vân Phi Tuyết mạnh mẽ khẳng định, đột ngột giơ tay muốn cởi mặt nạ hắn ra. Vân Phi Tuyết, ngươi làm gì? Ý gì đây? Tiêu Nam Hiên lập tức chụp lấy tay nàng, không rõ ý tứ của nàng. Ta nói ngươi không phải quỷ vương, quỷ vương không bao giờ có hành động như thế này. Vân Phi Tuyết rụt tay lại. Chứng cớ đâu? Ngươi vì cớ gì mà lại nghi ngờ bổn vương không phải quỷ vương? Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén nhìn nàng, không rõ nàng vì cái gì mà có ý nghĩ như vậy. Ai cũng biết quỷ vương lãnh huyết tàn khốc vô tình, làm việc lại mạnh mẽ vang dội. Quan trọng hơn là hắn thật sự căm hận nữ nhân, làm gì có chuyện cố tình bày trò uy hiếp khống chế, còn cố tình gây sự để nữ nhân bồi ăn cơm, tắm rửa. Cho nên ngươi không phải là quỷ vương, ngươi là ai? Vân Phi Tuyết đột nhiên xuất thủ giật mặt nạ hắn ra. Tiêu Nam Hiên lần này không hề xuất thủ ngăn cản, đứng yên đó lạnh lùng nhìn nàng. Hai bên mặt trái ngược hẳn nhau, một bên hoàn mỹ xuất chúng thật làm cho người ta ghen tị, một bên xấu xí cực độ thật làm cho người ta chán ghét. Tuy đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy, nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự bàng hoàng trong lòng, không khỏi thương cảm. Nếu hắn không bị thương, hắn cùng quỷ mỹ có lẽ tương đồng dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân. Ngươi tin chưa? Nhìn nàng lặng lẽ, Tiêu Nam Hiên giọng điệu lạnh như băng. Hắn chưa bao giờ để ý người khác nghĩ thế nào, nhưng giờ đây hắn chỉ hy vọng nàng đừng sợ hắn. Về phần hắn ép nàng bồi hắn ăn cơm, tắm rửa, chính là theo bản năng. Vì sao như vậy? Thật tâm hắn cũng không rõ. Nhiều năm qua, hắn vẫn cố buộc chính mình bình tĩnh, cái gì cũng phải chắc chắn chu toàn rồi mới làm. Nhưng lúc này đây, hắn hoàn toàn phó thác cho bản năng. Này, chính là ngươi tự nhiên thay đổi sao? Thật là làm cho người ta không thích ứng kịp. Vân Phi Tuyết vội giải thích, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, hà cớ gì mà hắn đột nhiên quay ngoắt 180 độ với nàng. Từ từ sẽ thích ứng thôi. Tiêu Nam Hiên thâm trầm nhìn nàng, chẳng lẽ nàng thích bị hắn ngược đãi sao? Vương gia, nước tắm đã chuẩn bị xong, đưa vào được chưa ạ? Đưa vào đi. Tiêu Nam Hiên phân phó, đeo mặt nạ lên như cũ. Hắn không muốn thấy bộ dạng sợ hãi của nha hoàn. Hai nha hoàn để một bồn tắm to vào phòng trước, sau đó các nha hoàn còn lại đem đổ nước ấm vào bồn, chuẩn bị xong xuôi mới lui ra ngoài. Tiêu Nam Hiên không hề e dè sự có mặt của nàng, nhẹ nhàng cởi thắt lưng. Vân Phi Tuyết nửa muốn xoay mặt đi, nữa lại thật tâm muốn xem dáng người tuấn mỹ của hắn ra sao, rốt cuộc không hề ngại ngùng cứ ngồi đó mà nhìn mỹ nam thoát y. Làn da màu đồng rắn chắc, cơ bụng sáu múi, rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống. Vừa nhìn tới đó bỗng có một dòng nước ấm xông lên ót, nàng cố nén, mai sau bình thường nàng ít chảy máu mũi, nếu không thật không còn mặt mũi nào. Xem đủ chưa, bổn vương có thể xuống nước được chưa? Tiêu Nam Hiên đột nhiên cất tiếng, môi hơi cong có ý cười. Nữ nhân bình thường trông thấy cảnh này đã sớm xấu hổ quay đầu đi rồi, nàng lại thưởng thức thực có phần hưng phấn. Vẫn còn chưa đủ. Không kịp nghĩ ngợi, Vân Phi Tuyết hồi đáp, đáp xong mới phát giác mình vừa nói cái gì, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ, chỉ biết nói, ngươi tùy tiện quá. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười rộ lên, sau đó bước chân vào bồn tắm, ngồi nhẹ xuống, dựa lưng, đặt tay lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại phân phó, giúp bổn vương chà lưng. Tự làm, hoặc là phân phó người khác đi. Vân Phi Tuyết ngồi ở bên giường vừa nói vừa nhìn thái độ của hắn. Bổn vương nói một lần rồi, chà lưng cho bổn vương. Nếu không... Tiêu Nam Hiên buông lời vừa ra lệnh vừa có vẻ uy hiếp nhìn nàng. Nàng hẳn là hiểu hắn muốn nói gì. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, chết tiệt, chỉ biết uy hiếp nàng. Nàng chậm rãi đi đến phía sau lưng hắn, cầm khăn ướt đặt ở thành bồn, hung hăng kỵ lưng cho hắn thật mạnh. Không sai, lực đạo vừa đủ. Tiêu Nam Hiên phơi bày bộ mặt thỏa mãn, lực đạo hết sức của nàng đây sao, quả thực chỉ đủ làm hắn đã ngứa. Hắn cư nhiên nằm đó hưởng thụ. Lại đây, kỳ luôn phía trước. Tiêu Nam Hiên đột ngột xoay người lại. Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, được đằng chân lân đằng đầu, phía trước ngươi tự làm được sao không làm đi? Vân Phi Tuyết trừng mắt. Vẫn một câu, ngươi có thể cự tuyệt, hậu quả như thế nào thì đừng có trách. Tiêu Nam Hiên bình thản buông lời. Nhìn bộ dạng uy hiếp của hắn, Vân Phi Tuyết vừa mang hận vừa cắn răng, buông lời mai mỉa. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, nếu đã biết rõ, vậy đừng cưỡng cầu. Tiêu Nam Hiên thúc giục, kỳ thật hắn vẫn không hiểu nàng. Hà cớ gì vì nha đầu ngốc không họ hàng thân thích kia, lại ủy khuất chính mình như vậy. Vân Phi Tuyết thật muốn tận sức kỳ cọ vô vết thương trên vai của hắn cho hắn biết tai. Nhưng nghĩ đến thấy y có nói, chỗ bị thương không thể dính nước, ngẫm lại vẫn là quên đi, bằng không hắn lại có cớ uy hiếp mình. Vừa suy nghĩ vừa kỳ cọ, nên nàng cứ quẹt quẹt lung tung trước ngực hắn, một chút khí lực cũng không có. Vân Phi Tuyết, nhìn bộ dáng ngươi có giống mới ăn cơm xong không? Bị khăn ướt quẹt quẹt hời hợt trên ngực, Tiêu Nam Hiên bị nàng làm cho hắn cảm thấy có phần không thoải mái. Dùng sức, Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn đến tay mình, thấy cổ tay có vết sẹo, lập tức ra bộ ủy khuất nói. Ta cũng muốn làm mạnh hơn, nhưng tay ta đau quá, vừa rồi bọn ngươi dùng bữa, rồi kỳ lưng cho ngươi, giờ đau quá. Nghe vậy, Tiêu Nam Hiên có phần khẩn trương, vội vàng cầm lấy tay nàng, sao hắn lại quên mất chuyện này, nhẹ giọng nói. Bây giờ còn đau không? Không dùng lực thì không thấy đau. Vân Phi Tuyết giả dối đáp, nhưng cũng ngẩn người lấy làm lạ. Lý nào hắn lại quan tâm nàng đến vậy? Đột nhiên phát hiện ánh mắt nàng chợt lóe vẻ không thực. Tiêu Nam Hiên lập tức hiểu ra nàng đang giả bộ, liền tương kế tự kế, kéo nàng vào bồn nước. Tay ngươi đau như vậy, bổn vương sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi tắm. Vân Phi Tuyết vì bất ngờ nên bị kéo vào bồn nước, quần áo ướt đẫm nhưng vẫn nhanh chân trả đòn, lên gối. Tiêu Nam Hiên nhẹ nhấc chân cản nàng lại, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng đang ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, làm lộ hết các đường cong tuyệt mỹ, lập tức cơ thể có phản ứng. Nhìn cái gì? Ngươi nói muốn tắm giúp ta mà, tắm đi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn chằm chằm, cố tình nói lỗ mãng để chữa thẹn. Bổn vương đành chịu ý ngươi vậy. Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng, vùi nàng vào lòng mình, bá đạo dùng lực phong tỏa sự chống cự của nàng. Vân Phi Tuyết muốn dễ dụa, nhưng lại ngại bồn tắm nhỏ, lại có hai người, nước trào hết ra ngoài, thật là chật chội quay qua quay lại đều đụng thành bồn. Xoẹt. Tiêu Nam Hiên lập tức xé quần áo trên người nàng, rồi ném ra ngoài. Két một tiếng, lúc này cửa đột nhiên bật mở. Sư huynh. Long Phi vừa mở cửa, liền thấy một thân quần áo ướt bay về hướng hắn, xuất thủ gạt nhẹ ra, liền thấy nước lên láng, bồn tắm có hai người, trên người không một mảnh vải, sắc mặt bừng bừng. Tiêu Nam Hiên vừa thấy Long Phi, lập tức ôm nàng ngồi xuống bồn tắm, để tránh cho nàng lộ xung quanh. Vân Phi Tuyết nghe ra tiếng Long Phi, càng vội co mình trong bồn. Long Phi, có việc gì? Tiêu Nam Hiên giọng điệu như thường, tựa hồ không có chút xấu hổ hay bối rối. chờ các ngươi y phục chỉnh tề rồi nói cũng không muộn. Long Phi trên mặt đột nhiên lộ vẻ tức giận, phẩy tay áo một cái liền xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên thấy hắn biểu lộ sự tức giận như vậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nam Hiên. Hắn làm sao vậy? Giống như đang giận dữ lắm vậy. Không biết. Tiêu Nam Hiên thuận miệng đáp. Vân Phi Tuyết cố ý không tin. Hắn nhất định biết, bởi vì nàng xem ánh mắt hắn có vẻ phức tạp. Nước lạnh rồi, đứng dậy đi. Tiêu Nam Hiên bật dậy, đứng lên mặc quần áo, nhìn lại thấy nàng vẫn ngồi co ro trong bồn, cười hiểu chuyện, nàng đích thực là không có quần áo để thay. Liền bay tới ôm lấy nàng đặt nhẹ vào giường rồi nói, bổn vương đi phân phó tiểu đào đem quần áo đến cho ngươi thay. Được, nhanh lên nhé. Vân Phi Tuyết trực tiếp chui vào chăn, trùm người lại. Tiêu Nam Hiên đi ra cửa, phân phó tiểu đào xong, xoay người bước vào thư phòng. Long Phi cũng cùng lúc tiến vào, nhìn hắn rồi nói, sư huynh, lời người đã nói, có giữ đúng lời không? Nói cái gì? Tiêu Nam Hiên sửng sốt. Kỳ thật hắn đã mơ hồ biết Long Phi muốn đề cập tới điều gì, nhưng hắn vẫn hy vọng là không phải. Ngươi đã nói, nếu ta muốn Vân Phi Tuyết, ngươi sẽ tặng nàng cho ta. Vậy giờ ngươi tặng nàng cho ta đi. Long Phi ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn mà đưa ra lời yêu cầu. Long Phi, ngươi đã từng nói, nàng là Vương Phi của ta, mà ngươi cũng không thích nàng. Nhìn hắn một lúc lâu, Tiêu Nam Hiên mới nói ra được một câu như vậy. Làm thế nào sư huynh biết ta không thích nàng, cũng là ngươi lại không chịu đem nàng cho ta. Long Phi ánh mắt mơ hồ nhướng mày tức giận. Long Phi, vì lý do gì vậy? Nói cho ta biết, vì lý do gì ngươi nhất quyết muốn có nàng? Tiêu Nam Hiên nhìn hắn với thái độ kiên quyết. Từ ấy năm tới nay, hắn rất ít khi dùng thái độ đó yêu cầu mình chuyện gì. Sư huynh, ngươi biết rõ vì lý do gì, sao cứ nhất định bắt ta phải nói ra? Long Phi cất giọng đầy tổn thương và thê lương. Ta không hề nghĩ tới việc làm tổn thương ngươi. Người duy nhất trên đời này ta không muốn làm tổn thương chính là ngươi. Như thế này, chúng ta để nàng tự quyết định. Nếu nàng lựa chọn ngươi, ta liền trao nàng cho ngươi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên hạ quyết tâm đưa ra quyết định. Được. Long Phi gật đầu, sau đó nhìn hắn chua xót nói. Sư huynh, ngươi thay đổi rồi. Nếu như trước đây, ngươi nhất định không chút do dự sẽ đem nàng cho ta. Long Phi, ngươi cũng đã thay đổi. Nếu như là trước đây, ngươi cũng sẽ không theo ta đòi một nữ nhân. Tiêu Nam Hiên cũng nhìn hắn. Đó là bởi vì ta nghĩ đời này, ngươi cũng sẽ không thích một nữ nhân nào nữa, cho nên ta không quản. Nói xong, hắn yên lặng chờ đợi. Thích. Tiêu Nam Hiên sửng sốt. Hắn nói thích, chẳng lẽ mình thích Vân Phi Tuyết? Không, đó không phải là sự thật. Ánh mắt lạnh lùng cất tiếng. Ta sẽ không thích bất cứ kẻ nào. Phải không? Khóe môi Long Phi nhướng lên đầy mai mỉa. Nếu ngươi không thích nàng, vậy đem nàng cho ta đi. Chúng ta đã vừa thỏa thuận rồi, để nàng tự quyết định. Tiêu Nam Hiên nói xong, hướng ra ngoài cửa phân phó. Người đâu? Mời Vương Phi tới đây. Dạ, Vương gia. Một nha hoàn nhận lệnh. Rất nhanh sau đó, Vân Phi Tuyết đến thư phòng, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức phát giác không khí bên trong tựa hồ có chút gì đó không đúng. Nàng nhìn bọn họ rồi mở miệng nói. Các người tìm ta có chuyện gì? Tuyết Nhi, ta thích ngươi. Nếu cho ngươi lựa chọn, ngươi có nguyện ý ở cùng ta? Long Phi nhìn nàng ôn nhu hỏi. Vân Phi Tuyết ngẩng người ra, nhìn hắn, lại nhìn Tiêu Nam Hiên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Vân Phi Tuyết, Long Phi nói thích ngươi. Giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi chọn hắn, bổn vương nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi. Tiêu Nam Hiên nói xong, đột nhiên vô tình nắm tay lại thật chặt. Chọn Long Phi. Vân Phi Tuyết bị bọn họ trêu chọc rồi. Tiêu Nam Hiên, Long Phi, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Ta chẳng hiểu gì cả. Ta chọn Long Phi là sao? Ngươi không cần phải hiểu. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý ở cùng ta không? Long Phi tiến đến gần nàng, ôn nhu nhìn thẳng nàng. Vân Phi Tuyết đối diện hắn một hồi lâu mới cất tiếng hỏi. Long Phi, là ý gì? Vì lý gì muốn ta ở cùng ngươi? Nàng thật sự không hiểu gì cả. Bọn họ nói như vậy là có ý gì? Bởi vì ta thích ngươi. Thích sự kiên cường, khí chất thanh cao, tâm hồn thiện lương. Thích sự độc đáo không hề tầm thường của ngươi. Thích tất cả của ngươi. Long Phi kéo tay nàng, nhìn nàng nói. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn nắm tay nàng, lại vô tình siết chặt tay mình hơn nữa. Đôi mày thanh tao của Vân Phi Tuyết tỏa hào quang một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẽ, đứng lên, rút tay lại rồi nói: Long Phi, lời tâm tình của ngươi thật xúc động lòng người, thiếu chút nữa ta đã tưởng là sự thật. Nhưng ngươi có còn nhớ rõ những lời ngươi từng nói? Ngươi là người vô tình, cho nên ngươi cứ nói thẳng cho ta biết, ngươi muốn làm gì, có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Nghe những lời nàng nói, bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Nam Hiên đột nhiên lỏng ra, tâm tư lập tức trầm tĩnh lại. Tuyết Nhi, ngươi thật là thông minh. Long Phi than nhẹ một câu, sau đó lại tiếp. Vậy giờ ta hỏi ngươi, nếu giờ giữa ta và Sương Huynh, ngươi phải chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Vân Phi Tuyết nhìn qua thấy Tiêu Nam Hiên vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ, rồi quay lại nhìn Long Phi, nàng mơ hồ cảm thấy có chút nội tình gì đó mà nàng không biết, không hiểu rõ, ngẫm nghĩ một chút, chợt lóe lên một dòng linh cảm trong đầu. Chẳng lẽ Long Phi thích hắn ta sao? Long Phi, ngươi thích hắn sao? Nàng hỏi thẳng. Long Phi sửng sốt, làm sao nàng lại có thể đoán được, không thể phủ nhận. Hắn gật đầu nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác dám thừa nhận sự thật tình cảm này, cảm thấy thật thoải mái, không biết nàng nghĩ thế nào về hắn. Nhưng mà giờ chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi. Thấy hắn thản nhiên thừa nhận, trong nháy mắt, Vân Phi Tuyết quả thật có chút ngỡ ngàng. Nhưng loại cảm tình này ở hiện đại thật bình thường. Quay lại nhìn Tiêu Nam Hiên, ngươi thật hạnh phúc. Hạnh phúc? Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đồng thời nhìn nàng. Quả nhiên mỗi lần nàng nói đều khiến người khác kinh động. Nếu là người khác sẽ không dễ dàng tha thứ cái cảm tình quái đản này, nhưng trong mắt nàng lại là hạnh phúc. Nếu vậy Long Phi, ngươi lôi kéo ta làm gì? Vân Phi Tuyết không nghĩ ra, hắn rõ ràng không thích mình, vì cái gì lại cứ bảo nàng chọn hắn? Bởi vì sư huynh thích ngươi, bởi vì ta ghen tị với ngươi, lý do đó có được không? Không chút giấu giếm, Long Phi chỉ rõ. Vân Phi Tuyết nhìn hắn giật mình, nghe như sấm nổ bên tai. Tiêu Nam Hiên thích nàng sao? Điều này có thể sao? Chẳng lẽ hắn thay đổi là vì hắn thích nàng? Không, không thể nào. Đầu óc rối loạn, chuyện đêm nay nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Long Phi thích Tiêu Nam Hiên, Tiêu Nam Hiên lại có cảm tình với nàng. Thật sự là làm nàng tiêu hóa không nổi. Phi Tuyết, hãy trả lời thật lòng nàng. Long Phi không cho nàng thời gian suy nghĩ, ép nàng phải đưa ra câu trả lời. Long Phi, ta không thể đáp ứng ngươi, ta chỉ coi ngươi là bằng hữu. Mặc dù ta muốn rời khỏi hắn, để ta có thể tìm được một nam nhân thật sự yêu thương ta, cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng nam nhân đó nhất định không phải là ngươi. Đầu óc Vân Phi Tuyết mặc dù rất rối loạn, nhưng nàng vẫn đem những lời ở trong lòng trả lời hắn rất rõ ràng. Tuyết Nhi, vậy ngươi có thích sư huynh không? Bị nàng cự tuyệt, Long Phi đã sớm nghĩ tới, nhưng sự thật này hắn vẫn muốn biết. Tâm của Tiêu Nam Hiên đột nhiên rung động, không tránh khỏi khẩn trương đứng lên. Nàng có thích hắn không? Vì lý do gì hắn lại để ý đến điều đó? Đúng ra hắn không nên để ý đến điều đó mới đúng. Nàng thích hắn sao? Vân Phi Tuyết lại ngẩn người ra. Nàng không hề nghĩ tới vấn đề này. Nàng muốn thực sự tự vấn mình, nàng có hận hắn không? Suy nghĩ cẩn thận lại, nỗi căm hận dường như đã phai nhạt. Nhưng nàng có thích hắn không? Hình như là không có. Một lúc lâu sau, nàng mới vừa cười vừa nói để làm không khí đỡ căng thẳng. Hiện tại đó đâu phải là vấn đề, các người đừng quên. Nói không chừng theo như lời Vân Hạc, ta không thể sống quá 3 tháng nữa. Cứ chờ ta sống qua thời hạn đó đi, rồi bàn tiếp cũng chưa muộn. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vô cùng sửng sốt, bọn họ đích thực đã suýt quên mất chuyện này rồi. Các người cứ tiếp tục đàm đạo, ta về phòng trước đây. Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ rồi cất bước ra khỏi thư phòng. Những tin tức vừa rồi thật sự làm nàng giật mình. Nàng nhẹ bước vào phòng, ngồi trên giường, lấy tay nâng cằm, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu thư, người suy nghĩ chuyện gì vậy? Vừa đi ra ngoài một lát, giờ về lại ngẩn người ra như vậy. Tiểu Đào kỳ quái cất giọng hỏi, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư có dáng vẻ như vậy. Không có gì. Đúng rồi Tiểu Đào, nhà đầu ngốc đâu? Bất chợt nhớ tới, Vân Phi Tuyết liền hỏi. Tắm rửa ăn uống xong nàng đã ngủ rồi. Tiểu Đào hồi đáp. Tiểu Đào, đừng quên cho nàng uống thuốc. Vân Phi Tuyết phân phó. Tiểu thư, nô tỳ nhớ rồi. Nô tỳ lui ra đây. Tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Đào nói, rồi liền lui ra. Ừ, đi đi, ta cũng buồn ngủ rồi. Vân Phi Tuyết gật gù. Thấy Tiểu Đào vừa quay đầu bước ra, nàng liền muốn nằm xuống. Chợt nhìn thấy Tiêu Nam Hiên cầm bầu rượu đi vào, đặt lên bàn rồi nói, ra đây, rót rượu cho bổn vương. Được, nhìn vẻ mặt đầy tâm trạng của hắn, Vân Phi Tuyết bước xuống giường, đứng lên, đi đến bàn, ngồi xuống cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng như vậy của hắn, nhưng tiện nàng cũng muốn hắn giải đáp cho nàng một số thắc mắc. Dường như biết nàng muốn gì, Tiêu Nam Hiên uống một ngụm hết ly rượu, ánh mắt buồn bã nói. Lúc bổn vương còn rất nhỏ được sư huynh của mẫu phi, Ma Quân công tử nhận làm nghĩa tử, thường xuyên cùng sư huynh lên núi học võ công. Có một lần sư phụ đột nhiên dẫn về một tiểu nam tử thân bạch y, bảo hắn gọi ta là sư huynh. Đó là lần đầu tiên bổn vương biết tới hắn. Sau đó mối giao hảo giữa hai chúng ta thật sự rất tốt, cùng nhau luyện võ. Mỗi lần bổn vương ghé về hoàng cung rồi lên núi luyện võ đều mang cho hắn rất nhiều món ăn ngon. Mỗi lần gặp lại, chúng ta đều nằm trong chăn thảo luận không ngừng. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai chúng ta đều đã trưởng thành. Bổn vương cảm giác mỗi lần Long Phi nhìn thấy ta, trong mắt hắn tựa hồ như có muôn ngàn cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng lúc ấy bổn vương vẫn chưa chú ý tới. Cho đến một lần xảy ra chuyện dữ, bổn vương được sư phụ cứu về. Long Phi chẳng kể ngày đêm chăm sóc ta, khích lệ ta, làm cho ta có thêm ý chí sống còn. Sau đó cứ một mực lặng lẽ ở bên cạnh giúp đỡ ta. Chỉ cần ta nói một lời, hắn không chút do dự đi làm ngay. Một lần nọ có người muốn báo thù ta, hắn đã gạt ta dùng tính mạng chính mình làm mồi dụ dỗ kẻ đó ra tay, kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Lúc đó hắn chỉ mỉm cười rồi gục xuống. Bổn vương ôm hắn trong lòng hỏi hắn vì sao lại làm vậy. Hắn vẫn chỉ mỉm cười nói một câu, sư huynh, vì ngươi ta sẵn sàng hy sinh mạng sống, cho dù chết đi, chỉ cần được chết trong vòng tay của ngươi, ta đã hạnh phúc lắm rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.